tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1062 8 phần thiên hạ khí. Như vậy thần thông. Thạch Phật cái này thì thảo ngữ nói, rung động trong lòng đã cực. Hắn chỉ tại điển tịch bên trên bái kiến cái này cái thế thần thông, kiên quyết không nghĩ tới cái này cái thế thần thông lại so điển tịch bên trên nói còn đáng sợ hơn. Nếu như Tử Nhịp Ma là thánh linh vực trạng thái thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác người ta áp chế tu vi, còn có như tư khủng bố, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Lập tức hắn chỉ có thể không ngừng uống mọi người, tăng cường linh công, chỉ mong đợi tại lượng biến dẫn đến chất biến. Theo công kích duy trì, tất cả người đều nhìn ra không đối với đến. Tử Nhịp Ma tám phần thiên hạ khí căn bản không phải tại đối cứng đám người linh công. Bởi vì linh công duy trì đến tình trạng như thế, hội tụ ngập trời linh lực. Đừng nói là thánh linh vực tu sĩ, chính là nói cửa cảnh tu sĩ cũng không có khả năng cứng rắn tiếp được. Đã Tử Nhịp Ma không phải dùng cái này tám phần thiên hạ khí tại đón đỡ, cái kia tất nhiên là tại dẫn đường. Như một khi để sắp xếp như ý những này linh công, nói không chừng liền muốn tới vừa ra lấy đạo của người trả lại cho người. Cơ hồ sát na, chúng tu sĩ đồng thời đạt thành chung nhận thức, muốn bỏ chạy. Liền tại lúc này, Tử Nhịp Ma phát động. Hắn giữa ngón tay nổ tung ba đạo luồng khí xoáy. Thoáng chốc, ba đạo ngút trời cột sáng thay đổi phương hướng, không bắn về phía đám người, lại kích hướng chính nam phương. Ba đạo cột sáng tại không trung giao hội, hợp mà là một, khí thế khủng bố, chấn động dãy núi. Thí luyện giới bên trong còn sót lại cấm chế kịch liệt chấn động, ầm vang một tiếng thật lớn, tây nam một ngọn núi đổ sụp đổ xuống. Đột nhiên, một đạo ngũ sắc tường quang phóng lên tận trời. Trường sinh kiếm thạch Phật cái này kích động gào thét. Không có khả năng. Trường sinh kiếm bị cấm chế dày đặc trói buộc. Muốn đợi thí luyện kết thúc, phân ra thắng bại về sau, mới có thể định cái này trường sinh kiếm thuộc về. Cấm chế dày đặc khóa định, như thế nào bị nổ tung. Toàn trường tiếng kinh hô liên tiếp. Tử Nhịp Ma một tiếng kêu nhỏ, Kim Thành huyên còn không hiện thân. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại dẫn đường đi qua một đạo trùng thiên cột sáng oanh tại phía tây nam. Thoáng chốc, ngũ sắc tường quang tỏ khắp được kịch liệt hơn. Thứ ba đạo cột sáng mới muốn phát ra, một thân ảnh trống giống thoáng hiện. Chỉ thấy người kia một tay hư nắm, một cái màu đen không gian hiện hiện, càng đem cái kia lay động thiên địa cột sáng nhất cử nuốt hết. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy người kia mặt trắng không râu, 24-25 tuổi tác, thần sắc đạm mạc, một đôi ảm đạm con ngươi, gắt gao khóa lại Tử Nhịp Ma. Từ huyên là khi nào nhìn thấy Trịnh Mỗ? Tử Nhịp Ma nói, Kim Thành huyên cỡ nào dạng người, chỗ đến, há có thể không dẫn động một phương khí cơ. Lúc đầu Tử Mỗ còn thật không có phát hiện, thế nhưng Kim Thành huyên tựa hồ cùng ai đồng thủ, khí cơ dẫn dắt. Như Tử Mỗ còn phát giác không được, thanh này tuổi tác chẳng lẽ không phải sống đến cầu thân bên trên. Hai người lạnh nhạt đối thoại, vây xem đám người đều thấy choáng. Giữa sân còn nhiều kiến thức rộng rãi hạng người. Mặc dù người tới không có thông tính danh, nhưng từ Tử Nhịp Ma cùng người vừa tới trong lúc nói chuyện với nhau, chúng tu sĩ dễ như trở bàn tay biết được người tới đại hào Trịnh Kim Thành. Trịnh Kim Thành danh hiệu bản không dọa người, dọa người chính là Trịnh Kim Thành danh hiệu trước. Còn có một cách biệt hiệu, gọi là Vẫn Thánh. Có câu nói là có tên khởi thác tuyệt không gọi sai ngoại hiệu. Sự thật cũng đúng là như thế. Trịnh Kim Thành cũng là thánh linh vực lão ma, từng có diệt thánh hiền hách chiến tích, có thể xưng thánh giả. Đều là hai đạo nhất Phật bên trong trưởng lão một cấp bất thế gia đại năng. Lúc đầu xuất hiện một cái Tử Nhịp Ma đã để đám người mệt mỏi ứng phó, hiện tại lại bốc lên ra cái Trịnh Kim Thành. Chúng tu sĩ trong lòng có thể nói là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tử huynh, ngươi lấy ngươi mầm móng tiên thiên, ta mưu ta trường sinh kiếm. Nước giếng không phạm nước sông, lại không biết Tử huynh tại sao lệch muốn cùng ta khó xử. Trịnh Kim Thành nhìn thẳng Từ Nhịp Ma. Từ Nhịp Ma nói, nơi đây cấm chế đã tàn, chúng ta bên này dày vò ra động tính cũng không nhỏ. Nói không chừng đám kia lão quái vật chính hỏa tốc hướng bên này đuổi. Ta bên này đã đắc thủ, nhưng Trịnh Huyên bên kia nhìn tựa hồ phiền phức không nhỏ. Từ Mỗ có tâm trợ Trịnh Huyên một chút sức lực, lại không nghĩ rằng Trịnh Huyên đúng là mười phần không lính tình. Trịnh Kim Thành cười ha ha một tiếng, Từ Huyên muốn cái gì, nói thẳng là được. Từ Nhịp Ma nói, ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo. Trường sinh kiếm bên trong thánh quả vị, ta không nhớ thương. Nhưng trường sinh kiếm tàn binh, Trịnh Huyên liền nhường cho ta đi. Trường sinh kiếm chính là tiên thiên trọng bảo, luận uy danh chính là 3000 giới có ít tồn tại. Cho dù cái này trường sinh kiếm đã tàn, lại yên lặng mấy ngàn năm, nhưng nội tình vẫn còn. Không đề cập tới bên trong ẩm chứa tuyệt vô cận hữu thánh quả vị, liền chỉ cách này tàn kiếm bản thân cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu trọng bảo. Trịnh Kim Thành có chút nhíu mày, trầm giọng nói, Từ Huyên sở cầu không khỏi quá nhiều. Nên biết Trịnh Mỗ là phá hộ kiếm cấm trận, hao phí chân bảo, tuyệt đối vượt qua Từ Huyên tưởng tượng của ngươi. Hiện tại Từ Huyên ngươi liền muốn dựa vào cách này bên trên môi đụng một cách hạ môi, liền muốn phân đi cách này trường sinh kiếm. Thiên hạ há có như vậy tiện nghi mua bán. Từ Nhịp Ma nhẹ nhàng phất tay, phía sau hắn hiện hiện vầng sáng liền lại thả ra một đạo trùng thiên cột sáng đến. Cột sáng dương cung mà không phát, lại tỏa ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Như vậy thần thông khả kính đáng sợ. Tạ Tiếu Phật thì thào nói nhỏ, hắn như thế nào nhìn không rõ. Chính mình đám người lúc trước kích phát linh lực công kích, cơ bản đều bị Tử Nhịp Ma dùng thần thông tồn trữ lên. Lúc trước bắn về phía đông nam cột sáng cùng giờ phút này hiển lộ linh công đều là bọn hắn vất vả kích phát linh lực. Thần thông như thế đã vượt ra khỏi hắn lý giải cực hạn. Đến tận đây, hắn triệt để cắt cùng Tử Nhịp Ma tranh phong tâm tư. Càng làm cho hắn dùng mình chính là Tử Nhịp Ma cùng Trịnh Kim Thành câu thông tia không e dè bọn hắn. Hiển nhiên người ta là căn bản cũng không kiêng kỵ đắc tội hai đạo nhất Phật ba đình thế lực. Như thế ngập trời hào khí để hắn tự thẹn không bằng. Trịnh Kim Thành ngưng mắt nói, Từ Huyên sẽ không cho rằng Trịnh Mỗ đứng ở nơi đây, sẽ còn để ngươi có cơ hội công kích bản trận đi. Từ Nhịp Ma mỉm cười nói, Trịnh Huyên hiểu nhầm. Ta chỉ cần lưu Trịnh Huyên ở đây là được rồi. Ta tính toán một cái, nhiều nhất một nén hương, lão quái vật nhóm liền có thể đến tới nơi đây. Lại không biết khi đó Trịnh Huyên còn có thể hay không lấy đi cái này trường sinh kiếm. Như ta đoán không lầm, Trịnh Huyên đã đem trường sinh kiếm hộ trận phá giải không sai biệt lắm, liền chinh lệch kích hoạt kiếm cơ đi. Trọng bảo ngủ say nhiều năm, muốn kích hoạt cái này kiếm cơ, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Trịnh Kim Thành trong mắt có diễm hỏa lấp lóe, liền gặp hắn hít sâu một hơi. Cũng thôi, liền theo Từ Huyên lời nói, hắn bị Từ Nhịp Ma bắt được nhược điểm. Cố nhiên hắn có nắm chắc để Từ Nhịp Ma không thể tiếp tục công kích hộ kiếm bàn trận, nhưng Từ Nhịp Ma có là biện pháp kéo lấy để hắn làm không được lấy kiếm. Mà cùng lúc đó, Từ Nhịp Ma đã lấy được thế giới thổ hạt giống, đuổi tại hai đạo nhất Phật ba đình lão quái vật nhóm đến trước rời đi, cũng không có tổn thất gì. Trái lại hắn Trịnh Mỗ người coi như muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cuộc diện là rõ ràng, lưu cho Trịnh Kim Thành con đường cũng chỉ còn lại đầu này. Tu luyện tới Trịnh Kim Thành cùng Từ Nhịp Ma phân thượng, một lời lấy tâm liền đủ để dẫn động thiên tâm. Lời hứa của bọn hắn thật là ngôn xuất pháp tùy, căn bản không có khả năng sửa đổi. Lời nói từ Trịnh Kim Thành miệng ra, Từ Nhịp Ma thét dài cười nói, nếu như thế Trịnh Huyên lấy kiếm là được. Từ Nhịp Ma tiếng nói mới rơi, Trịnh Kim Thành đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát nói, khá lắm bọn chuột nhắt, còn dám, tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1063 kiếm cơ. Tiếng quát chưa dứt, liền thấy trong bàn tay hắn giấy lên một đạo kim sắc hỏa hoa. Giữa ngón tay gảy nhẹ, hỏa hoa liền hóa thành luyện ngục, đem tây nam phương hướng tòa kia sụp đổ sơn phong dẫn bảo. Mãnh liệt hỏa lực mới hiện. Cho dù cách trên trăm bên trong, chúng tu sĩ cũng không thể không tế lên phòng ngự vòng bảo hộ để ngăn cản. Vèo một cái, một cái hỏa cầu từ luyện ngục bên trong thoát ra. Trịnh Kim Thành quắc mắt nhìn chừng chừng, bàn tay một chỉ, một cái quang cầu lao thẳng tới hỏa cầu kia. Quang cầu chưa đến, hỏa cầu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái áo choàng khách. Quang cầu mới đến phủ cận, liền diễn hóa thành không gian, mới muốn đem cái kia áo choàng khách chứa vào. Một đạo hàn quang hiện lên, ba một cái, càng đem quả cầu ánh sáng kia không gian đâm rách. Trịnh Kim Thành mặt như giấy vàng, gắt gao chừng mắt cái kia áo choàng khách. Trong lòng hận không thể đem này người chém thành muôn mảnh. Nguyên bản, hắn miễn cưỡng áp chế tu vi cảnh giới đến ma lĩnh vực, là chính là mưu đồ cái này trường sinh kiếm. Hắn hao tốn to lớn một cái giá lớn, mới cầu đến trường sinh kiếm chỗ tại. Lại tốn hao to lớn một cái giá lớn, phá vỡ hộ kiếm bàn trận. Bỗng nhiên liền tại thời khắc mấu chốt này, cái kia áo choàng khách xuất hiện. Một trận quấy rối, để hắn tiết lộ khí cơ, bị Tử Nhịp Ma bắt được. Tử Nhịp Ma một phen giày vò triệt để hắn không thể an tâm lấy kiếm. Khó khăn hắn bỏ ra lợi ích khổng lồ, cùng Tử Nhịp Ma bên này đạt thành nhất trí. Cái này áo choàng khách không ngờ thoan ra, phá hết hắn hộ trận, dắt sấn động kiếm cơ. Trường sinh kiếm từ lần trước tranh đoạt đại chiến tính lên yên lặng đã có 30 năm. Muốn lấy kiếm chỉ có trước khống ổn kiếm cơ. Hắn tuyệt không nghĩ tới áo choàng khách không chỉ có phá hắn hộ trận năng lực, còn có thể khiên động trường sinh kiếm kiếm cơ, cũng mượn nhờ kiếm cơ phá lĩnh vực của hắn thần thông. Trịnh Kim Thành tức giận đến một Phật xuất thí, hai Phật thăng thiên. Đối diện Tử Nhịp Ma kinh hãi sau khi, lại xuất thủ trước. Chọn lấy xuất thủ phương hướng, chính là cái kia nói kiếm cơ. Chỉ cần khống ổn kiếm cơ, nói không chừng liền có cướp đoạt trường sinh kiếm hy vọng. Không đáng lại cùng Trịnh Kim Thành làm cái gì phân. Tử Nhịp Ma xuất thủ sát na, chúng tu sĩ đều xuất thủ. Cái này lúc, Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật, Thạch Phật, cái này ba phái đã sớm trong âm thầm dùng ý niệm câu thông, đạt thành chung nhận thức. Dù sao cường địch ở bên, cái này lúc lại đấu tranh nội bộ, chỉ có bại vong một đường. Ba phe thế lực không còn lẫn nhau công, nhưng cũng không có nghĩa là gặp chỗ tốt sẽ chủ động khiêm nhượng. Đương nhiên, cho dù là Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật, Thạch Phật cái này, giờ phút này tranh đoạt kiếm cơ, cũng tuyệt không dám còn có cướp đoạt trường sinh kiếm giá vọng. Nhưng mọi người trong lòng không ai không nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đều là như tại thời khắc mấu chốt này, thành công cướp đoạt kiếm cơ, lập xuống như kỳ công này, còn sợ không có kỳ thưởng sao? Về phần cùng Tử Nhịp Ma, Trịnh Kim Thành tranh chấp, phong hiểm có, hung hiểm lại không bao nhiêu. Dù sao Côn Lôn lệnh còn không có mất đi hiệu lực, kịp thời bóp nát, đủ để bảo toàn tự thân. Nhất chủ yếu nhất một điểm, kiếm cơ bản thân đã phong mang tất lộ, lại mười phần yếu ớt. Tử Nhịp Ma, Trịnh Kim Thành dù có ngập trời hung sát, chỉ cần còn muốn cướp đoạt cái này kiếm cơ, liền phải thận trọng mấy phần. Chỉ cần Tử Nhịp Ma cùng Trịnh Kim Thành không thể toàn lực thi triển, chúng thí luyện tu sĩ trong lòng liền nhờ đáy. Huống chi kiếm cơ đi con đường nào, còn nói cái cơ duyên. Nhưng mà tất cả người đều không nghĩ tới chính là kiếm cơ mới hiện, bọn hắn mới xuất thủ, cái kia một sợi lạnh huy lại trực tiếp chạy tây nam đi, thẳng tắp rơi tại một đầu người đỉnh, lập tức xoay quanh không dứt. Hứa Dịch không dám tin vào hai mắt của mình, tâm hạ ngơ ngác. Mà ở một bên bảo vệ Hứa Dịch Tầm Mi lão giả cận lòng cũng trợn tròn trong mắt. Tỉ mỉ nói đến, Hứa Dịch đã rất là cẩu một đoạn thời gian. Sự thật bên trên cũng không phải Hứa Dịch muốn cẩu, mà là không thể không cẩu. Vừa mới hắn bị một đạo thanh huy đánh trúng linh đài, cái kia thanh huy không phải cái khác, chính là Minh Chấn Khuê Vu Linh. Minh Chấn Khuê đối với thế giới thủ hạ giống hoàn thành chính nguyên tiếp linh. Bản khi đại công cáo thành, chẳng ai ngờ rằng bị vũ hóa thần cầu vồng roi phá vỡ phòng ngự, lại gặp Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật ám toán, yếu hại bị thương, nguy tại sớm tối. Cho là lúc Minh Chấn Khuê kịp thời quyết định, liền bỏ lúc đầu vu thể thẳng đến Hứa Dịch tới. Nguyên lai Minh Chấn Khuê làm việc cẩn thận, từ lúc bắt gặp Tà Đình trong trận Toại Kiệt, liền cất để Toại Kiệt làm đỉnh lô dự định. Sự có không hài, liền mượn Toại Kiệt chi thể ký linh. Minh Chấn Khuê hướng Thạch Phật cái này nói, lần này tính toán về sau, Thạch Phật cái này liền đối với Cận Lòng hạ lệnh. Cái này mới có Hứa Dịch lúc trước hỗn chiến bên trong, khắp nơi thủ chiếu cố một màn. Người ta chính là sợ hắn vu thể có chỗ tổn hại, bất lợi cho Minh Chấn Khuê ký linh hành động. Quả nhiên, Minh Chấn Khuê bị thương nặng, lập tức liền triển khai ký linh. Cận Lòng nhận lệnh tại Thạch Phật cái này, là Minh Chấn Khuê hộ pháp, liền nhiếp Hứa Dịch thoát ly chiến trường. Nào có thể đoán được, tao ngộ Tử Nhịp Ma đánh tới, nhấc lên ngập trời phong trào, bên trong gãy mất hắn mang theo Hứa Dịch thoát ly chiến trường hành động, là sợ khiêu khích Tử Nhịp Ma chú ý. Cận Lòng chỉ có thể án binh bất động, lặng lẽ chạy tới Hứa Dịch bên người, âm thầm bảo vệ. Là lấy Minh Chấn Khuê lần này ký linh hành động cực kỳ bí ẩn, trừ Thạch Phật cái này cùng Cận Lòng, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Đương nhiên còn có một cái người trong cuộc, Hứa Dịch. Minh Chấn Khuê ký linh sát na, hắn là ngây thơ trạng thái. Dù sao Minh Chấn Khuê cường đại vô linh rót vào, hắn rất khó ngay lập tức kịp phản ứng. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt về sau, hắn liền cảm thấy mình bị hạnh phúc bao vây. Thiên hạ có thể nào còn có chuyện tốt như vậy. Lập tức hắn liền bắt đầu làm phản ký linh hành động. Toàn bộ quá trình sớm tại hắn phản ký linh khôn xa lúc đã sớm xe nhẹ đường quen. Sáo lộ là đồng dạng, phân liệt vu linh, hóa thành song mệnh luôn trực tiếp chứng chết Minh Chấn Khuê vu linh. Lập tức hắn lại phục hồi như cũ mệnh luôn, bắt đầu tiếp thu Minh Chấn Khuê lưu lại phong phú di sản. Đây chính là thiên vu a, tổ vu không thể cầu. Cổ vu thành thất truyền về sau, thiên vu cơ bản đã là vu tộc có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Hứa Dịch biết rõ, nếu là dựa vào tự mình tu luyện, chỉ sợ muốn tu luyện tới không biết khi nào mới có thể tiến giai là trời vu. Bây giờ Minh Chấn Khuê chủ động hiến thân, Hứa Dịch há có không cười nhận đạo lý. Hắn cũng không mong đợi nơi này lần phản phệ Minh Chấn Khuê vu linh liền có thể thành công tiến giai thiên vu. Nhưng hắn biết rõ thông qua thôn phệ Minh Chấn Khuê vu linh, hắn vu linh trong khoảng thời gian ngắn là có thể cấp tốc lớn mạnh. Cái này đối với xúc tiến hắn ngự sử vu tộc thần thông sẽ có công hiệu. Lúc đầu phản phệ quá trình là không không bình thuận, cho tới giờ khắc này luyện hóa vu linh lúc, hắn có thể cảm nhận được tự thân có đại lượng cốt cốt tinh khiết lực lượng ở trong người không ngừng cuồn cuộn. Nhưng mà bên ngoài cơ thể thế giới chính kêu loạn một đoàn, rất nhiều đại năng chính bề bộn nhiều việc tranh chấp, ai cũng không lo được hắn. Chỉ sợ duy nhất có thể thể nghiệm và quan sát hắn biến hóa vi diệu chỉ có bên cạnh một cái Cận Lòng. Thế nhưng Cận Lòng liền có thông thiên khả năng, đoạn cũng vô pháp ngờ tới Minh Chấn Khuê lại sẽ ký linh thất bại. Hứa Dịch chính ưu tai du tai chậm rãi luyện hóa vô linh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới kiếm cơ lại đột nhiên tìm tới cửa, lập tức để hắn thành muôn người chú ý chỗ tại. Kiếm cơ ngây thơ, dễ nhất là tinh khiết lực lượng hấp dẫn, vô linh thuần túy hơn xa tại linh lực. Lần này kiếm cơ đến, hơn phân nửa là bị trong cơ thể ngươi trào lên vu linh chi lực hấp dẫn, còn không biến mất. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị nổi trận lôi đình, bất thình lình kinh hãi, để hắn cũng mộng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1064 hành linh. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi cho rằng cuộc diện trước mắt là ta nói ngừng liền có thể ngừng, nếu không thể đem Minh lão nhi vu linh triệt để luyện hóa, lão tử vu linh lập tức liền phải tung tóe. Tranh thủ thời gian cho lão tử nghĩ biện pháp. Hoang Mị ai thán, lão tử có thể có biện pháp nào? Trời muốn diệt ta, trời muốn diệt ta, không được tranh thủ thời gian bóp nát côn. Ý niệm của hắn mới truyền ra, đông đảo linh lực đã chạy kiếm cơ tới. Lúc này, kiếm cơ lại không tại du tẩu, hàn mang lói lên, lại đem mọi người linh lực đều tung tóe. Đây không có khả năng. Trịnh Kim Thành mặt mũi tràn đầy ngơ ngác. Từ Nhịch Ma trong mắt quang diễm đại mạo. Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật mấy người cũng thấy choáng. Kinh khủng như vậy kiếm, quả thực chưa từng nghe thấy. Đám người chỉ nghe Trường Sinh kiếm chi uy, nhưng truyền nói đến cùng chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng giờ phút này kiếm cơ chợt khẽ hiện, liền tiêu diệt đám người linh công. Bởi vậy liền đủ có thể phỏng đoán Trường Sinh kiếm thần uy nên là bực nào đáng sợ. Kiếm cơ đánh tan chúng tu sĩ linh công, vẫn là không bỏ chạy, vẫn như cũ tại Hứa Dịch đỉnh đầu xoay quanh. Hứa Dịch cả kinh muốn tự sát. Như tại bình thường, hắn nói không chừng muốn liều một phen. Thế nhưng hắn giờ phút này tình thế nguy cấp, tự lo còn không rảnh, sao có thể mong đợi quá nhiều. Rất nhanh liền có người phát hiện mánh khóe, liền bắt đầu tổ chức linh công bắn thẳng đến Hứa Dịch. Mắt thấy cái kia tràn trề linh công cột sáng liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch, một đạo cấm lưới gắt gao đem cái kia cột sáng ngăn lại. Trong lúc nguy cấp, lại là Thạch Phật cái này xuất thủ. Hắn cũng nhìn ra cách thức đến, trong mắt của hắn Toại Kiệt không còn là Toại Kiệt, mà là Minh Chấn Khuê. Như Minh Chấn Khuê có thể được kiếm cơ, cơ duyên này coi như rơi tại Tà Đỉnh, chính là hoàn toàn xứng đáng một kiện kỳ công. Đã có kỳ công, hắn như thế nào chịu bỏ qua chỉ là đom đóm. Cũng tỏa hào quang. Từ huynh, nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Một mực thờ ơ lạnh nhạt vẫn thánh Trịnh Kim Thành nhìn không được, vung tay lên, cuồn cuộn khí lãng sắp xếp tuyệt đám người linh công. Không trung sinh ra một cái kim sắc lốc xoáy. Cái kia kim sắc lốc xoáy mới sinh, càng đem từ đầu đến cuối tại Hứa Dịch đỉnh đầu xoay quanh kiếm cơ ngạnh sinh sinh dung chuyển rút ra. Từ Nhịp Ma cố nén xuất thủ xúc động, Kim Thành huyên yên tâm, từ mố thay ngươi hộ pháp. Từ Nhịp Ma tự biết trước mắt không phải tranh chấp thời gian, hắn sầu lo chỗ có ba. Một, thời gian không nhiều lắm, nói không chừng hai đạo nhất Phật lão quái vật nhóm đã nhanh giết tới. Cả hai, hắn không có tất thắng Trịnh Kim Thành nắm chắc, một khi đánh lên, nói không chừng liền thành rằng co chi thế. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, kiếm cơ cũng không cứng cỏi. Hai người tranh phong thời khắc, rất có thể sẽ hủy đi kiếm cơ. Có Từ Nhịp Ma tỏ thái độ, Trịnh Kim Thành trầm ngưng tâm thần, toàn lực bắt đầu ủng khống kiếm cơ. Mắt thấy cái kia tấm võng lớn màu vàng kim liền muốn đem cái kia kiếm cơ hoàn toàn thu nạp, chợt nghe một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang, toàn bộ tấm võng lớn màu vàng kim nháy mắt vỡ nát. Một đạo thanh quang lượt vẩy thiên địa, đã thấy một thanh cổ sơ trường kiếm hoành không lướt đến, phủi đất một cái, kiếm cơ nhảy vào trường kiếm kia bên trong. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, phảng phất cái kia thanh cổ sơ trường kiếm có hồn siêu phách lạc dị năng. Tràng diện lâm vào ngắn ngủi tính mịch về sau, không biết ai xuất thủ trước. Một viên hạt châu màu xanh bị nhìn về phía Trường Sinh kiếm. Lớn mật Trịnh Kim Thành nổi giận. Không riêng là hắn, cơ hồ trong sân tất cả tu sĩ đều liếc mắt nhận ra nhìn về phía Trường Sinh kiếm cái kia viên hạt châu màu xanh. Chính là ngũ hành linh. Từ 30 năm trước, bởi vì tranh đoạt, Trường Sinh kiếm lên luân phiên đại chiến, Trường Sinh kiếm biến mất không còn tăm tích sau, toàn bộ tu luyện giới vì lại lần nữa tranh đoạt Trường Sinh kiếm đều tại cuồn cuộn sóng ngầm. Trong đó làm ầm ĩ ra động tĩnh lớn nhất nhiều nhất chính là tế luyện đủ loại ngũ hành linh. Năm đó, Hứa Dịch cũng là bởi vì tế luyện ngũ hành linh cùng Hoàng Đạo Thiên Vương phủ phát sinh gút mắt. Lần này nhập côn luôn thí luyện giới thí luyện, ai đều biết Trường Sinh kiếm đều khóa tại chỗ kia. Mình muốn tranh đoạt cơ bản vô vọng. Nhưng người nào đều cất vạn nhất tâm tư, đều chuẩn bị ngũ hành linh, trông cậy vào có thể mượn nhờ cơ duyên xảo hợp, dùng ngũ hành linh tích ra Trường Sinh kiếm bên trong thánh quả vị. Giờ phút này, Trường Sinh kiếm hiển lộ chân thân, tất cả người đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Trịnh Kim Thành lấy vẫn thánh chi uy, cũng không thể áp đảo đám người. Hắn tiếng quát chưa dứt, liền hướng phía cái kia viên chạy về phía trường sinh kiếm ngũ hành linh xuất thủ. Một vệt kim quang hiện lên, mắt thấy liền muốn bắt được cái kia viên ngũ hành linh. Vèo một cái, trường sinh kiếm bỗng nhiên bị dẫn động, đâm rách kim quang, bắn trúng cái kia ngũ hành linh. Ngũ hành linh lập tức tỏ khắp, thẳng tắp chui vào cái kia nhìn kỹ lại trải khắp tinh mịn vết sạn cổ sơ trong thân kiếm. Thoáng chốc trường sinh kiếm quang mang đại thịnh. Chẳng ai ngờ rằng trường sinh kiếm lại đồng thời đem tất cả ngũ hành linh nuốt vào. Cho là lúc không có bất kỳ người nào nguyện ý từ bỏ ngày này ban cho cơ duyên. Chỉ vì ngũ hành linh chính là tích ra thánh quả vị chất xúc tác, tất cả ngũ hành linh đều đánh vào người thi thuật ấm ký. Tất cả tu sĩ đều sẽ nghĩ, không chừng là chính mình cái kia viên ngũ hành linh cuối cùng có thể ấm ký thánh quả vị. Lập tức tất cả tu sĩ điên cuồng hướng trường sinh kiếm kích ra linh lực. Trình Kim Thành muốn xách cả mí mắt, muốn ngăn cản, lại khủng bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ có thể cũng thao túng chính mình cái kia viên ngũ hành linh. Hòng có thể tại ấm ký tại trường sinh kiếm bên trong thánh quả vị tranh đoạt chiến bên trong chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời tràng diện lại hiện ra ra một loại rủi gì cân bằng. Cuồn cuộn linh lực điên cuồng hướng trường sinh kiếm chuyển vào. Trường sinh kiếm tản ra quang mang cũng càng ngày càng thịnh theo thời gian trôi qua, thân kiếm vậy mà bắt đầu có chút rung động. Không tốt, muốn phệ linh. Tinh không giới bên trong, Hoang Mỹ Kinh Thanh hô quát. Liền không có làm như vậy. Đều muốn thành công, liền không khả năng có người thành công. Hắn tiếng quát chưa dứt, trường sinh kiếm thân kiếm ngâm khẽ, đột nhiên bắn ra ra ngập trời kiếm khí. Kiếm khí không đi hắn chỗ, lại trực tiếp chạy thế giới thụ tới. Chỉ một kích cái kia thế giới thụ liền bị chém đứt. Xoát một cái, bắt đầu tiên thiên sụp đổ, thoáng qua hóa thành một cái ổn định tiên thiên lượng thể. Liền tại lúc này, trường sinh kiếm lại thả kiếm khí. Xoát xoát xoát ba hạ, ba đạo kiếm khí bắn ra. Thế giới thụ diễn hóa thành tiên thiên lượng thể. Cùng lúc trước đầu hai gốc thế giới thụ hạt giống tiên thiên sụp đổ, hình thành tiên thiên lượng thể, đồng thời bị bắn phá. Cốt cốt tiên thiên chi lực giống như tràng cảnh hút nước, bị trường sinh kiếm hấp dẫn. Liền tại lúc này, một đạo cầu vồng trường tiên, một đạo vàng rực thẳng hướng trường sinh kiếm bước tới, cũng nương theo lấy hai đạo tràn đầy sợ hãi tiếng hô. Đám người định thần nhìn lại, hét lên kinh ngạc, không là người khác, chính là Tạ Tiếu Phật cùng Thạch Phật cái này. Bách hướng trường sinh kiếm không phải cái khác, chính là Nam Thiên Đình Chí Bảo Vũ Hóa Thần Cầu Vồng Roi, cùng Tà Đình Chí Bảo Địa Mấu Cực Âm che đậy. Liền tại trường sinh kiếm đâm rách tiên thiên lượng thể, bắt đầu thôn phệ tiên thiên linh lực thời khắc, cái này Vũ Hóa Thần Cầu Vồng Roi cùng Địa Mấu Cực Âm che đậy lại đồng thời thoát ra Tạ Tiếu Phật cùng Thạch Phật cái này khống chế, trực tiếp chạy trường sinh kiếm tới. Nhìn xem là chạy trường sinh kiếm tới, kỳ thực là chạy tiên thiên linh lực tới. Vũ Hóa Thần Cầu Vồng Roi cùng Địa Mấu Cực Âm che đậy đều là đại danh đỉnh đỉnh trọng bảo, linh ý kinh người, liền nói sinh ra một tia linh trí cũng hảo không quá đáng. Này nhị trọng bảo bị tiên thiên linh lực hấp dẫn, cơ hồ là ra tự bản năng. Lại nói, này mà bên trong báo mới bổ nhào vào phủ cận, liền thả ra ngập trời vầng sáng, bắt đầu thu nạp tiên thiên linh lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1065 áo choàng khách này hai bảo mới động. Phần phật, trường sinh kiếm thân kiếm liền kịch liệt rung động. Vèo một cái, thân kiếm thoát ra, phanh phanh hai tiếng, tuần tự nện tại Vũ Hóa Thần Cầu Vồng Roi cùng Địa Mấu Cực Âm che đẩy bên trên. Oanh oanh, liền nghe hai đạo núi giao động tiếng vang thả ra, phảng phất đồng thời nổ vang trên trăm viên ngũ sắc châu. Hai ba ngày sau trọng bảo lại đồng thời vỡ vụn. Hậu thiên linh bảo vỡ vụn, chỗ bảo phát ra uy lực, đâu chỉ tại tiểu tinh cầu phá diệt. Liền nghe một tiếng thê lương phượng gáy. Xoát một cái, tất cả người đều cảm thấy đỉnh đầu bên trên bầu trời được mở ra. Không cần nói, đây là cử bảo nháy mắt phá vỡ thí luyện ban chỉ sự bố trí ở đây Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới ngoại vây cấm chế. Nguyên bản cấm chế này vốn nhờ là Hứa Dịch dùng tứ sắc ấm phình vỡ càn nguyên cấm hộp, phát sinh một lần cử bạo, mà hủy diệt không ít cấm chế. Giờ phút này, vũ hóa thần cầu vòng roi cùng địa mấu cực âm che đẩy tuần tự cử bạo, nháy mắt liền phá vỡ là liên ban chỉ sự thiết ở chỗ này toàn bộ cấm chế. Sớm tại trường sinh kiếm đâm về vũ hóa thần cầu vòng roi cùng địa mấu cực âm che đẩy sát na, tất cả tu sĩ đều dự liệu được muốn phát sinh cái gì. Cơ hồ nháy mắt tất cả tu sĩ đều kích phát ra phòng ngự vòng bảo hộ. Nhưng mà chúng tu sĩ còn là xem thường cái này cử nổ uy lực. Cơ hồ nháy mắt 9 thành 9 phòng ngự vòng bảo hộ đều bị phá hủy. Đại lượng côn lôn lệnh nháy mắt bị bóp nát. Cũng có hơn 20 tu sĩ bởi vì lấy phòng ngự vòng bảo hộ quá yếu, căn bản liền bóp nát côn lôn lệnh cơ hội đều không có. Kinh khủng cử bảo đào thải cơ hồ toàn bộ thí luyện giả, lập tức cũng tan vỡ cấm chế. Liền liền trường sinh kiếm cũng nhận cử nổ tác động đến, kiếm cơ thoát thể, quang mang không tại, nhàn dối một cái, lói lên tức không có. Đáng nhắc tới chính là cử bảo giáng lâm sát na, Hứa Dịch rốt cuộc hoàn thành đối với Minh Chấn Khuê vu linh thôn phệ, chính hưởng thụ lấy vu linh luyện hóa đối với mình vu linh cùng nhục thân trả lại. Cử bảo giáng lâm, hắn kịp thời thúc ra nguyên hỏa vòng bảo hộ, cường đại vu linh chi lực đem cường hãn toại thị nguyên hỏa uy lực nháy mắt phát vung tới cực hạn. Cử bảo tạo thành sóng xung kích mặc dù đem hắn lật tung, cũng nhanh chóng thôn phệ lấy phòng ngự của hắn vòng bảo hộ, cho đến cuối cùng đem Hứa Dịch kích phát phòng ngự vòng bảo hộ hoàn toàn nuốt hết. Nhưng hắn đến cùng dựa vào vu tộc cường hãn nhục thân phòng ngự, ngạnh sinh sinh kháng hạ cử nổ dư đợt công kích. Cử bảo qua đi, Hứa Dịch thân hình chưa khống ổn, liền thấy vô tận dãy núi côn lôn, mấy trăm kỳ phong thứ tự sụp đổ, đã mất đi cấm chế bảo vệ. Kinh thiên cử bảo đối với cái này cổ xưa cấm địa đả kích cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Hứa Dịch không kịp cảm khái, hai tay của hắn gấp vung, phi tốc thu liếm lấy giữa sân tung bay vòng sáng. Những này vòng sáng không phải cái khác, chính là những này bỏ mình tu sĩ bảo ra tích phân điểm. Tuy nói nơi đây cấm chế đã tiêu, côn lôn lệnh truyền tống cấm chế hơn phân nửa cũng hủy, nhưng hẳn là không trở ngại hắn đem những này tích phân kiểm nhận lấy. Quả nhiên, hắn một phen thao tác về sau, những này tích phân điểm bị dễ như trở bàn tay thu nạp. Hứa Dịch không dám đem những này tích phân điểm đồng thời rót vào một viên côn lôn lệnh, mà nơi đây cũng không phải biến thân nơi, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhiếp trụ, đem những này vòng sáng đoàn nhập cấm trong bình. Mới hoàn thành những này tích phân điểm thu liếm, một đạo thanh huy đánh thẳng mặt của hắn cửa. Hứa Dịch giật nảy cả mình, vung tay khẽ vẫy, liền đem cái kia thanh huy thu hút. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thanh huy giống như sống tới trực tiếp chui vào hắn lòng bàn tay bên trong đi. Thật mẹ nó thần, lão tử liền không rõ ngươi đến cùng cho cái này trường sinh kiếm rót cái gì thuốc mê, như thế nào cái này kiếm cơ khóc lóc van nài muốn quấn lấy ngươi. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị đại phát cảm thán. Hứa Dịch vừa mừng vừa sợ. Ngươi thấy rõ ràng, cái kia thanh huy thật là kiếm cơ, tiểu tử ngươi sẽ không là lừa gạt ta đi. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng, lười nhắc thấy Hứa Dịch bộ này được tiện nghi còn khoe mẽ vô sỉ bộ dáng. Còn chờ cái gì, tìm hiểu nguồn gốc còn sẽ không sao. Cũng không có cái thứ hai côn luôn bí địa cho cái này trường sinh kiếm dung thân. Nếu là đi chậm, ngày dám cam đoan cái kia trường sinh kiếm sẽ không bị người bên ngoài đoạt đi. Hứa Dịch nháy mắt bừng tỉnh, lập tức liền về phía tây phương bỏ chạy. Mới độn ra trăm dặm, liền thấy hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Định thần nhìn lại, một người chính là Vẫn Thánh Trịnh Kim Thành, một cái khác chính là lúc trước dẫn sắt kiếm cơ áo choàng khách. Chính là đứng ngoài quan sát, Hứa Dịch cũng thấy rõ ràng Vẫn Thánh Trịnh Kim Thành đối với cái kia hỏng hắn chuyện tốt áo choàng khách đã là hận thấu xương. Chẳng trách cử bảo qua đi, hắn liền không thấy Trịnh Kim Thành, nguyên lai là thẳng đến cái kia áo choàng khách tới. Cho dù cách mấy chục dặm, Hứa Dịch cũng không dám nhìn thẳng bên kia chiến đấu. Sinh khủng bị cuốn vào trong đó, gặp tai bay vạ gió. hắn mới muốn bỏ chạy, liền thấy Trịnh Kim Thành phát đại chiêu, phô thiên cách địa lưu tinh rơi xuống. Cho dù hắn cách mấy chục dặm cũng gặp dư ba, mà thân ở phong bão trung tâm áo choàng khách thì bị nổ được chật vật không chịu nổi. Một thân áo choàng trang phục rốt cuộc không cách nào duy trì, lộ ra chân dung. Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia áo choàng khách vậy mà là chân linh vinh. Lần này thí luyện, hắn tổng cộng bái kiến nàng này ba lần. Một lần là gặp mặt Ninh Vô Ưu lúc, nàng này trừ đối với Ninh Vô Ưu mười phần thân cận, cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc chất, chỉ là thượng thanh quan một cách nội môn đệ tử. Lần thứ hai gặp thì là nàng này bị người vây công, nàng lấy nhìn thấu Hứa Dịch hai mặt một thể bí mật, uy hiếp Hứa Dịch cứu viện hắn chính mình thoát thân. Lần thứ ba chính là giờ phút này. Khiến Hứa Dịch kinh ngạc là, nàng này mỗi một lần xuất hiện, khí thế, tu vi đều sẽ so trước một lần cường đại không ít. Cho đến giờ phút này, nàng này vậy mà có thể cùng Vẫn Thánh Trịnh Kim Thành dạng này tồn đang dây dưa. Đầy trời mưa sao băng hạ, chân linh vinh song trưởng thả ra cuồn cuộn tử khí. Cái kia cuồn cuộn tử khí hình như có ma lực, tùy ý thôn phệ lấy linh công cùng đầy trời mưa sao băng. Hứa Dịch không thể nào hiểu được công kích như vậy thủ đoạn, Trịnh Kim Thành cũng trợn tròn trong mắt. Không muốn sống nữa, còn mẹ nó ở chỗ này dây dưa đến cùng. Sợ này nương môn nhi không còn dám lửa ngươi tinh không giới bên trong. Hoang mị cao giọng gầm thét. Hứa Dịch đột nhiên tỉnh dậy, lại không lo được cái này kinh thế đại chiến, thân hóa hỏa ảnh thoáng qua liền mất. Nửa đường bên trên, hắn liên tục biến hóa thân phận, đem những tích kia phân điểm phân biệt dẫn vào ba viên côn lôn lệnh bên trong. Đi tới trạng vạng tối, hắn đã chạy ra mấy trăm vạn dặm, đến cực tây nơi tinh tinh hạp cốc bên trong. Hắn căn cứ kiếm cơ cảm ứng, khóa định trường sinh kiếm liền ở đây tinh tinh hạp cốc một vùng. Lập tức, hắn mở ra cảm giác dị năng. Không cần một lát, liền tại một đầu nhàn nhạt trong khe nước, tìm được trường sinh kiếm. So sánh trước đó uy phong hiển hách, lúc này trường sinh kiếm tính mịt thật tốt, giống một cây gỗ mục. Cổ sơ thân kiếm tràn ngập tang thương, không có bất kỳ cái gì dư thừa hình dáng trang sức. Chuôi kiếm cùng thân kiếm đều hiện ra cũ kỹ thái độ. Nhìn kỹ lại, thân kiếm bên trên nguyên bản rải đầy vô số vết sạn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bừng bừng dục ra thánh linh khí tức lại lần nữa bị thân kiếm khóa dấu. Không phải là thôn phệ tiên thiên lượng thể, để thanh này trường sinh kiếm đạt được chữa trị, nhưng như thế thần binh, cho dù về ta được, có vẻ như cũng vô pháp sử dụng. Hứa Dịch thấp giọng ngư nói. Khó được ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Một thanh âm truyền đến. Hứa Dịch sợ nhảy lên, thanh âm này không phải ra tự tinh không giới bên trong hoang mị. Hắn định thần nhìn lại. Một cái áo gai lão giả lạnh lùng lập vũ vua nguyệt hoa phía dưới. Trong sáng tinh quang vẩy trên người hắn. Này người hoàn toàn cùng tinh quang, dòng suối, gió đêm, hẻm núi hoàn toàn hóa thành một thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1066 chiến nghịch ma mới thấy người này trạng thái. Hứa Dịch liền minh bạch vì sao chính mình cẩn thận lại cẩn thận, vẫn là bị này người lặng yên không một tiếng động theo dõi đến nơi đây. Như thế thiên nhân một thể hình thái, nếu có thể gọi hắn nhìn trộm ra đến tột cùng đến, đó mới lạ. Ta cũng nghĩ không thông, ngươi đến tột cùng có gì chỗ khác thường, tại sao để ba lần bốn lượt câu dẫn cái này kiếm cơ. Một đường bên trên, ta nhìn nhìn, ngươi tựa hồ thật là không tầm thường. Một thể ba mặt, từ xưa đến nay chưa hề có. Nói thật, hiện tại ta đối với hứng thú của ngươi, xa xa vượt ra khỏi trường sinh kiếm. Ngươi là chính mình nói đâu, vẫn là ta phí chút thời gian sau lại nói. Từ Nhịp Ma nhìn chằm chằm Hứa Dịch ấm giọng nói. Thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Vấy bàn tay lớn một cái, trường sinh kiếm liền rơi vào hắn tay. Hứa Dịch không nhúc nhích, cứng ngắc trên mặt trồng ra tiếu dung. Chỉ cần tiền bối có thể lưu ta một đầu tính mạng, tiền bối nghĩ biết cái gì, ta liền nói cái gì. Tỉ mỉ nói đến, ta cùng tiền bối còn rất có duyên phận đâu. Lúc trước người bên ngoài cũng xưng ta là 3000 năm nay đệ nhất nhân. Sau khi nghe ngóng, mới biết phía trước vắt ngang lấy tiền bối tồn tại. Ta đối với tiền bối kính ngưỡng, từ khi đó liền bài sơn đảo hải. Hôm nay có thể được gặp tiền bối, thật là tam sinh hữu hạnh. Từ Nhịp Ma khẽ nhíu mày. Hắn là thật không gặp qua tu đến Hứa Dịch cái này phân thượng. Hắn hữu không biết xấu hổ như vậy. Một phen đắc đi. Quả thực không có cuối cùng. Rốt cuộc, Từ Nhịp Ma không thể nhịn được nữa, khoát tay cắt ngang Hứa Dịch mới muốn nói chuyện. Phanh một cái, 12 cây hỏa trụ đâm ra, nháy mắt đem lập nơi phương viên ngàn trượng hóa thành hỏa ngục. Từ Nhịp Ma có chút nhíu mày, tiếp theo cười lạnh, rốt cuộc nhìn không được bất quá, lúc này mới ra dáng. Lời còn chưa dứt, hỏa trụ đứt vỡ. Diễm hỏa đột nhiên chuyển thành màu đen. Toàn bộ tinh tinh hạp cốc đều bị nhen nhóm. Ngập trời ngọn lửa. Linh tiêu mà lên. Trong lúc nhất thời, không trung trăng tròn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Ầm vang một tiếng thật lớn. Từ Nhịp Ma từ hỏa ngục bên trong thoát ra không gặp. Xa xa lập tại tinh không bên trên. Cả người hắn mặt như giấy vàng. Khóe miệng còn di tồn lấy vết máu. Sơ hỏa thuật. Nghĩ không ra. Trên đời còn có thể tái hiện sơ hỏa thuật. Đáng tiếc. Ngươi không phải thiên vu thân thể. Nếu không lão phu tính mạng đáng lo. Từ Nhịp Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, song đồng có ngọn lửa nhấp nháy. Vừa mới Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, khiến hắn thổ thương không nhẹ. Nhưng mà, Hứa Dịch nào có nửa điểm được như ý khoái hoạt, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tự luyện hóa minh chấn khoe vu linh về sau, hắn vu thể cùng vu linh đều có cực lớn bổ ích. Đến mức hắn điều khiển nguyên hỏa năng lực cũng có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hắn đột nhiên gây khó khăn. Có tính nhầm không tâm. Lấy cuối cùng hỏa thuật dẫn đồng sơ hỏa thuật. Phần thiên chi nổ phát uy. Đốt ra hắn bình sinh đắc ý nhất một thanh đuốc. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là vẫn là không thể gây nên Từ Nhịp Ma vào chỗ chết. Trung cực sát chiêu đều không làm gì được Từ Nhịp Ma, Hứa Dịch trong lòng khổ không thể tả. Xem ra ngươi là không thể thật dễ nói chuyện, ta phí chút công phu, rút luyện ngươi mệnh luôn cũng được. Từ Nhịp Ma lạnh nhạt nói xong. Vung tay lên. Tám đạo luồng khí xoáy tại trong bàn tay hắn tạo ra. Đúng là hắn sở trường thần thông tám phần thiên hạ khí. Tám đạo luồng khí xoáy mới tránh ra. Liền hóa thành tám cái không gian. Hứa Dịch thôi động nguyên hỏa. Cuối cùng hỏa thuật phát động. 12 cây hỏa trụ bỗng nhiên thành hỏa diễm không gian. Lại một mực đem tám cái không gian đều khóa kín. Cái gì thời gian cuối cùng hỏa thuật lợi hại như vậy? Tinh không giới bên trong, Hoang Mị tinh thần đại chấn. Liên quan lấy Hứa Dịch cũng phấn chấn dị thường. Thầm nói. Nguyên lai lão tử có thể đánh như vậy. Từ Nhịp Ma nhẹ nhàng vỗ trán một cái. Ngược lại là quên. Bất quá. Ngươi có thể đem hỏa thuật luyện đến tình trạng như thế. Thánh linh vực trở xuống. Khó gặp đối thủ. Đáng tiếc đâu. Nói. Đỉnh đầu hắn hiện ra một đạo giống như liệt dương xích kim sắc mệnh luân. Mệnh luân hiện ra rực rỡ hình cung. Bên trên có một đạo hắc tuyến quấn quanh. Giống như đem mệnh luân khóa kín. Liền thấy Từ Nhịp Ma bấm pháp quyết. Cái kia hắc tuyến dần dần sụp đổ. Xích kim sắc mệnh luân bắt đầu bốc lên bao quanh ánh sáng thánh khiết huy. Tinh không giới bên trong. Hoang Mị kinh thanh hô quát. Nắm cỏ. Hàng này là tại giải phong. Lúc trước ra hỏa này là nghịch chuyển âm dương. Ngạnh sinh sinh đem thánh linh vực đổi đến kim lĩnh vực mới tiến vào thí luyện giới. Hắn một giải phong coi như khôi phục thánh linh vực cảnh giới. Ngươi còn không chạy, lưu ở tại chỗ tìm đường chết sao? Hoang Mị gào thét không dứt, Hứa Dịch trong lòng đã sớm rối loạn. Hắn không biết muốn hỏng việc sao, hắn hiện tại cho dù luyện hóa minh chấn khoe vu linh. Nhưng mặt giấy bên trên thực lực, khoảng cách Từ Nhịp Ma kém cách xa vạn dặm. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ cũng thừa cái tứ sắc ấm, bất đắc dĩ còn có thể trốn vào tứ sắc ấm. Về phần chạy trốn tuyệt đối là ngu xuẩn đến không thể lại xuẩn làm chiêu. Một khi tuyệt cảnh, hắn thì trách hồ lô. Bộ ngực hắn chìm hổ lô đã yên lặng quá lâu. Trước kia dùng huyền hoàng tinh nhuộm dần. Còn có thể có phản ứng. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, mặc kệ làm sao dày vò, cái này đại gia cũng mất phản ứng. Như gia hỏa này còn có thể giống như trước như vậy. Tại thời khắc mấu chốt bị tỉnh lại. Giống như cuộc diện trước mắt. Hứa Dịch vững như lão cầu. Hiện tại hắn là không cách nào thừa dịp tử nhịp ma giải phong thời khắc, hắn bắt đầu đùa lửa. Toại thì nguyên hỏa bị hắn một điểm điểm phóng xuất ra. Tại 12 cây hỏa trụ bên ngoài lũy thành một đảo lại một đảo phòng ngự lửa thương. Hơn 10 hơi thở về sau. Hứa Dịch quanh thân dựng thành hơn 10 đảo phòng ngự bình chướng. Mà lúc này, tử nhịp ma mệnh luôn bên trên rốt cuộc không gặp cái kia hắc tuyến bóng dáng. Cái này cũng biểu thị tử nhịp ma hoàn thành giải phong, khôi phục thánh linh vực cảnh giới thực lực. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Tử nhịp ma đầu ngón tay gảy nhẹ. Tám đạo luồng khí xoáy lại xuất hiện. Phần phật một cái. Tám đạo luồng khí xoáy đột nhiên hình thành cuồng phong sóng lớn. Hóa thành tám đạo núi tráng quang cầu. Trong khoảnh khắc, liên tiếp đạp phá Hứa Dịch bảy đạo phòng ngự bình chướng. Hứa Dịch kịp thời quyết định thúc giục sơ hỏa thuật. Phần thiên chi nộ vừa ra. Tám đạo luồng khí xoáy lại lần nữa bị khốn trụ hỏa ngục. Mặc cho tử nhịp ma thôi đồng pháp quyết. Cũng tránh thoát không ra. Từ nhịp ma trên mặt hiện lên một vòng thanh khí, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Sơ hỏa thuật hắn được chứng kiến. Biết này là trúc dung tổ vu tuyệt đỉnh thần thông. Lại không nghĩ rằng bên trong lại có như thế rộng đại càn khôn. Chỉ là một cách địa vu thế mà có thể bằng vào thần thông như thế, giam cầm hắn tám phần thiên hạ khí. 8.000 năm qua để nhất nhân, không gì hơn cách này. Xem ra lão tử ngươi là hữu danh vô thực a. Hứa Dịch cao giọng quát nói. Từ nhịp ma biết Hứa Dịch đang trêu đùa thủ đoạn nhỏ, dù vậy hắn vẫn là không nhìn được khí huyết cuồn cuộn. Bất kể nói thế nào, cùng một cách địa vu chiến thành như thế, kết quả đều là kiện mất hết mặt mũi sự. Cho dù trong sân không có người ngoài, niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép loại sự kiện này phát sinh. Vội vã lên đường, ta liền đưa ngươi một thành. Hắn bàn tay một trào. Thiên thượng mặt trăng vậy mà phát sinh biến hóa rõ ràng. Tinh không xa xôi đột nhiên dâng lên kịch liệt tinh không phong bạo. Đại lượng tinh không loạn lực liền tại hắn một trưởng chi uy hạ. Xinh xinh. Bị dẫn động. Bất quá số hơi thở trên bầu trời xuất hiện một cái cử đại cột sáng. Này cột sáng chính là tinh không loạn lực tụ thành. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia tràn trề cột sáng bỗng nhiên đánh rơi. Liền tại cột sáng đánh rơi sát na, giữa sân nhiều ra vô số hỏa ảnh. Từ nhịp ma cười lạnh một tiếng. Giữa ngón tay gảy nhẹ. To lớn cột sáng đột nhiên vỡ ra. Tinh không loạn lực tại sự thao khống của hắn hạ. Hóa thành vô số khí hình binh giáp. Đầy khắp núi đồi trải thành ra. Nháy mắt đem đầy trời hỏa ảnh gắt gao vây quanh. Vèo một cái. Đầy trời hỏa ảnh vậy mà tụ hợp. Hóa thành một hàng dài. Trường long nhào ra. Không đợi binh giáp vây kín. Không ngờ phân tán. Hóa thành cuồn cuộn biển lửa. Nhấc lên thao thiên cử lãng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1067 huy kiếm tử nhịp ma trợn tròn trong mắt. Như ý chú. Ngươi làm sao tu thành như ý chú. Tử nhịp ma thanh âm đột nhiên trở nên thê thảm. Ngươi đến cùng là người phương nào, như ý chú là cấm thuật. Chính là tại tổ Phật đình cũng cơ hồ là thất truyền tuyệt học. 2.000 năm trước, hắn từng có may mắn được chứng kiến tổ Phật đình một vị khoáng thế Phật tử Liệt Uyên thi triển qua này thần thông. Hóa thủy là lửa thần diệu đến nay khiến hắn mê mẩn. Từ đó về sau, hắn lại chưa nghe nói qua ai có tu thành cách này như ý chú. Giờ phút này, hắn lấy thánh linh vực chi uy. Dẫn động tinh hà. Mượn nhờ tinh không loạn lực. Vạn tượng vạn hình. Thủ đoạn như thế. Tuyệt không phải một cách địa vu có thể chống lại. Thế nhưng. Kẻ trước mắt này lại thi triển ra Phật gia không truyền kỳ ảo. Phối hợp cái kia toại thị nguyên hỏa. Lại cũng vạn hình vạn tượng. Cùng hắn dẫn động tinh hà loạn lực đánh cái nan giải khó phân. Lão tử. 8.000 năm qua đệ nhất nhân. Còn gia trì thánh linh vực cũng không gì hơn cái này. Xem ra truyền ngôn nhiều sai. Hứa Dịch miệng bên trên nhẹ nhõm, kỳ thực là áp lực như ngày. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, kỳ thực không được liền trốn vào tứ sắc ấm. Nhưng trước đó, hắn muốn dò xét từ nhịp ma đáy. Nhìn xem trong truyền thuyết thánh linh vực cường giả cực hạn đến cùng ở nơi nào. Từ nhịp ma biết rõ Hứa Dịch tại đánh pháo miệng, tâm hỏa cũng không nhịn được bị phiến hô đi lên. Bây giờ hắn đã phục hồi thánh linh vực chi uy. Đối phó chỉ là một cách địa vu còn đánh thành bộ dáng như vậy. Cuộc diện lúc túng đã để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn lớn lật tay một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên hạt châu màu vàng ấm. Hạt châu mới hiện. Toàn bộ tinh tinh hạt cốc hóa thành một mảnh hắc ám. Tựa hồ tất cả quang mang đều trong nháy mắt bị cái kia hạt châu màu vàng ấm hút đi. Chìm tinh hạch. Cái này mẹ nó là chìm tinh hạch. Vật này có thể dẫn động thiên tượng. Phá tinh là công. Còn mẹ nó không tránh. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị đã giơ chân gào thét. Hứa Dịch thần kinh căng cứng đến cực điểm. Liền gặp hắn tay trái nhờ ra tứ sắc ấm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hiển hóa Cứu Khổ Thiên Tôn pháp tướng. Liền thấy Cứu Khổ Thiên Tôn trường kiếm một chỉ, quét đất một cái. Từ nhịp ma trong lòng bàn tay có chút trôi nổi chìm tinh hạch bỗng nhiên đứng im bất động. Rơi ở trong mắt Hứa Dịch, cái này chìm tinh hạch là đứng im không động. Có thể tại từ nhịp ma chỗ. Quá trình này cũng quá kinh dị. Trong chốc lát, hắn chợt phát hiện chính mình cùng cái này chìm tinh hạch đã mất đi liên hệ. Đây là hắn tự đắc cái này hậu thiên linh bảo đến nay chưa bao giờ có trải qua. Hoa một tiếng, Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, đỉnh linh thuật mất hiệu lực. Hắn vừa mới thúc ra chính là đỉnh linh kỳ thuật. Này thuật không chỉ có thể đỉnh tu sĩ chi linh, cũng có thể đỉnh linh bảo chi linh. Làm sao thực lực của hắn từ đầu đến cuối không có thể phát huy cái này đỉnh linh thần thuật toàn bộ. Đến mức mỗi lần thi dùng thuật này đều phải bị cực lớn tính hạn chế. Quản ngươi là Phật hay ma, đều cho lão phu tan thành mây khói. Từ nhịp ma giận quát một tiếng, khôi phục liên hệ chìm tinh hạch lập tức sáng ngời đến cực hạn. Cùng lúc đó, 1 triệu dặm bên ngoài tinh không bên trong, một viên thương tai tinh không có dấu hiệu nào bên trong vùi lấp. Hỏa hồng tinh hạch bị một điểm điểm bóc ra ra. Thông thiên triệt địa tang khủng bố tinh hà chi lực đâm rách 1 triệu dặm tinh không. Nổ bắn ra mà tới. Cho dù cái kia kinh khủng tinh hạch chi uy còn tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Hứa Dịch cũng cảm nhận được cái kia đập vào mặt hủy diệt tính khí tức. Xoát một cái, Hứa Dịch trong lòng bàn tay quang môn sáng lên. Hắn chính đợi dẫn thân vào mà vào. Từ nhịp ma phát ra một đạo hoảng sợ tiếng hô. Một cái tay của hắn cánh tay rơi tại trên mặt đất. Nguyên bản bị hắn nắm trong lòng bàn tay trường sinh kiếm hoành không bay ra. Lại xa xa hướng Cứu Khổ Thiên Tôn pháp tướng bay tới. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Đến tận đây, hắn mới phát hiện Cứu Khổ Thiên Tôn bên hông cái kia thanh bảo kiếm, lại cùng trường sinh kiếm có 6-7 phần tương tự. Chỗ lấy chỉ có 6-7 phần tương tự, chính là bởi vì Cứu Khổ Thiên Tôn bên hông bảo kiếm chính là quang ảnh hư hóa, chỉ có đại khái hình tượng, mà cái kia thanh trường sinh kiếm lại là chân thật bất hư tồn tại. Lão tử minh bạch, Cứu Khổ Thiên Tôn chính là Thanh Hoa Đế Quân. Năm đó, Thanh Hoa Đế Quân nhập tổ Phật đỉnh, liền có Phật hiệu. Nếu không phải như thế, giải thích như thế nào cái này Cứu Khổ Thiên Tôn như thế nào lưng đeo đạo gia bảo kiếm? Càng giải thích như thế nào, ngươi cái này cửu chuyển thành thánh quyết đạo gia thần thông, như thế nào hiển hóa ra Phật gia pháp tướng? Khó trách cái này kiếm cơ luôn luôn quanh quẩn ngươi thân. Nguyên lai là tu gia Cứu Khổ Thiên Tôn tướng, để cái này kiếm cơ ngộ nhận là chủ cũ. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị phảng phất phát hiện kinh thiên đại bí mật, đắc đi không ngừng. Hứa Dịch không thích phản giận, nói lời vô dụng làm gì. Lão tử phải làm sao, hắn đã chuẩn bị kỹ càng trốn vào tứ sắc ấm. Hiện tại làm ra bực này dị biến. Hoang Mị gấp nói. Dù sao trường sinh kiếm khó được bị kích hoạt. Ngươi tranh thủ thời gian đạo ra kiếm cơ. Đúng. ngươi còn không có một viên vô ngũ hành linh sao? Tranh thủ thời gian giải ra, nhìn xem có thể hay không hữu dụng. Không được, ngươi lại hướng tứ sắc ấm ẩm nấp. Hoang mị kiến thức uyên bác đến đâu, nhưng sự quan trường sinh kiếm hắn biết kỳ thật cũng không nhiều. Vội vàng thời khắc, cũng chỉ có thể cho ra như thế cách đề nghị. Ngựa chết lại khi ngựa sống y đi. Hứa Dịch cũng gấp được không có chiêu. Liền tại hắn cùng Hoang Mị câu thông cách này ngắn ngủi trong nháy mắt, xa xôi tinh hà ở giữa khủng bố sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian không nhiều lắm, hắn cấp tốc đạo ra cái kia sợi kiếm cơ. Một đạo thanh huy hiện lên, cái kia sợi kiếm cơ thoáng qua chui vào thân kiếm. Ngay sau đó, hắn ném ra cái kia viên vô ngũ hành linh. Này viên vô ngũ hành linh là Diêm Võ Nghĩa nhờ Khôn Xa tế luyện. Diêm Võ Nghĩa còn đến không kịp đánh vào chính mình ấm ký, liền bị Hứa Dịch xử lý. Mà Hứa Dịch thôn phệ Khôn Xa vô linh, cái này viên vô ngũ hành linh bên trong ấm ký hắn đã sớm luyện hóa. Lập tức hắn vội vã dẫn đường cái này vô ngũ hành linh nhìn về phía trường sinh kiếm. Một đạo quang mang hiện lên, ngũ hành linh trực tiếp chui vào trường sinh kiếm bên trong. Lần đầu Hứa Dịch cảm thấy mình có thể miễn cưỡng cùng trường sinh kiếm sinh ra liên hệ, nhưng muốn ngự sử thực tại quá khó. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, lại lần nữa thôi động định linh thuật. Cứu Khổ Thiên Tôn eo bên trong hư mô phỏng bảo kiếm giơ lên, cái kia trường sinh kiếm lại điều khiển như cánh tay, trong chốc lát cũng hoành nâng giữa trời. Hứa Dịch gắt gao cắn cương nha. Cứu Khổ Thiên Tôn bỗng nhiên huy kiếm, trường sinh kiếm bạo phát ra ngập trời thanh huy, bắn thẳng đến Từ Nhịp Ma. Từ Nhịp Ma kinh khủng đa cực, một cái vàng dòng mệnh luôn bạo phát ra kinh thiên động địa hào quang, to lớn mệnh luôn bao khỏa núi sông, nháy mắt tụ thành một cái lĩnh vực không gian. Kiếm mang chỉ, lĩnh vực không gian nháy mắt vỡ vụn, Từ Nhịp Ma nguyên địa cho bụi. Ngay tại lúc đó, kinh khủng kiếm mang bắn thẳng đến chân trời, cuồn cuộn đáng tới tinh hạt chi lực, bị trường sinh kiếm kiếm mang đánh trúng, ngạnh sinh sinh gãy hướng. Động tính khổng lồ lại để trên bầu trời thái âm tinh na di ra mấy vạn dặm. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, vô số sông lớn sôi trào. 3000 giới bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ bị kinh động. Chính bề bộn nhiều việc tìm kiếm trường sinh kiếm hạ lạc rất nhiều lão quái, lập tức ngửi được mùi, hỏa tốc chạy đến. Hứa Dịch hoa một cái, liên phun hơn 10 miệng máu, toàn bộ người suy yếu không chịu nổi. Trong lúc nguy cấp, Hoang Mị Tử Tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài, một cước đem Hứa Dịch rơi vào quang môn. Lập tức, hắn nhào trúc tiêu Tử Nhịp Ma đã suy vi thành một tuyến mệnh luôn. Nhặt được Tử Nhịp Ma nổ tung tư nguyên, đoạt cái kia viên ngã rơi xuống đất tứ sắc ấm, hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Hắn một hơi độn ra 3000 dặm mới hiện hình, lập tức trốn vào một đầu biển sâu, gắt gao rụt, không còn dao động, toàn thân run rẩy không ngừng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1068 hồi xuân hoang mị thực tại quá kinh khủng. Mặc dù đã lẩn tránh đủ xa, nhưng lần này không giống ngày xưa, đến tìm kiếm đều là chút tuyệt đỉnh lão quái. Ai biết những lão quái này đều có cái gì kinh thiên bí pháp. Đừng nói là tránh ở trong biển, chính là trốn vào tinh không cổ đạo, hắn cũng sẽ không cảm thấy an toàn. Hoang Mị đoán không sai. Thượng Thanh Quan, Thái Thanh Các, Tổ Phật Đỉnh, Nam Thiên Đỉnh, Bắc Thiên Đỉnh, Ta Đỉnh đều xuất động đỉnh cấp đại nhân vật, gần như đồng thời chạy tới tinh tinh hạt cốc. Thượng Thanh Quan Thanh Phong lão tổ trực tiếp lấy ra một viên như nước mâm tròn, thôi diễn huyền cơ. Một nháy mắt, mâm tròn bên trên liền hiện ra hai cái mông lung thân ảnh. Thanh Phong lão tổ điều khiển nửa ngày, nặng nề thở dài. Một cái mặc dù che lấp thiên cơ, nhưng tuyệt không phải Trịnh Kim Thành, hẳn là Tử Nhịp Ma. Một cái khác, vậy mà nhân quả như thế nặng nề, liền ta cái này thiên cơ cuộn cũng chiếu khắp không được. Nước trôi đảo hữu, ngươi hơi bởi vì thuật có thể tra ra đến tột cùng rồi. Bắc Thiên Đình Thánh Quân trôi qua nước trầm giọng nói. Quái tai quái tai. Này người tựa hồ trống giống biến mất. Cho dù là hắn dùng bí pháp trốn tiểu thế giới hoặc là không gian pháp bảo, cũng tuyệt chạy không khỏi ta hơi bởi vì thuật. Hết lần này tới lần khác liền như thế biến mất. Trừ phi này người bản thân liền người mang tuyệt đỉnh linh bảo ẩn vào trong đó, có thể tự động chém đứt huyền nhân. Chà! Nhất định phải tra rõ. Trình tặc cùng tử tặc cố nhiên tội ác tày trời. Nhưng lần này nhập bên trong tu sĩ đều không sạch sẽ. Nhất định phải ngược lại tra. Lên tiếng đúng đúng tổ Phật đình dẫn núi Phật Đà tu hành mấy ngàn năm cũng không đổi được hắn nóng nảy tính nết. Dẫn núi Phật Đà tiếng nói vừa dứt, Nam Thiên Đình Đại Tôn Ngự Diệu Chân Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đại địa hồi xuân. Cái này sao có thể? Thoáng chốc, tất cả người đều tại bấm pháp quyết. Quả nhiên cảm ngộ đến một loại bừng bừng khí cơ. Không cần một lát, cái này bừng bừng khí cơ liền thể hiện tại một mảnh hỗn độn chiến trường bên trên. Khô héo nhánh hoa, cây xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Không cần một lát, toàn bộ tinh tinh hạp cốc vậy mà trở nên xanh tươi tốt, giống như hoa nước thế giới. Trường sinh kiếm, trường sinh bất diệt, đây là có người thúc giục trường sinh kiếm, cái này sao có thể? Thoáng chốc, một đám đỉnh tiêm đại năng cùng nhau đổi sắc mặt. Hung áp hơn nữa chiến trường cũng không thể để những người này động dung. Có thể toàn bộ chiến trường đột nhiên phục vinh, tỏ rõ lấy trường sinh kiếm lại bị người thôi động. Vậy thì thật là đáng sợ. Từ trường sinh kiếm xuất thế đến nay, dẫn đến vô số đại năng thế lực lớn phân tranh. Cùng nói tranh là trường sinh kiếm, không bằng nói tranh là trường sinh kiếm bên trong tích chứa cái kia viên thánh quả vị. Mọi người đều biết trường sinh kiếm đã không có khả năng lại là sử dụng, trừ Thanh Hoa đế quân, kiếm này đã phế. Có thể là dùng chỉ có bên trong tích chứa thánh quả vị. Bây giờ, một trận chiến qua đi, chiến trường hồi xuân, cái này một màn thực tại quá kinh dị. Liền tại một đám đỉnh tiêm đại lão vắt hết óc thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng từ tứ sắc ấm bên trong ngã ra ngoài. Hoang Mị cũng đình chỉ phát run, vèo một cái, chui vào Hứa Dịch tinh không giới bên trong. Đừng nóng vội, thế giới thủ hạt giống đâu, tiểu tử ngươi sẽ không có cầm đi. Hứa Dịch mới tại tứ sắc ấm bên trong thoáng khôi phục, liền vội vàng đuổi ra. Một là vội vã tìm cái kia viên bị tử nhị ma cướp đi thế giới thủ hạt giống. Cả hai chính là vội vã tìm trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm, hắn liệu định Hoang Mị không có lá gan này tư tàng. Nhưng cái kia thế giới thủ hạt giống coi như không nhất định. Hoang Mị cười lạnh liên tục, khá lắm vong ăn phụ nghĩa hàng, nếu không phải lão tử, ngươi đã sớm xong con bê. Hứa Dịch mặt không chân thật đáng tin. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bớt nói nhiều lời. Ngươi đi theo ta chiếm tiện nghi còn thiếu. Lão tử chính là ngã vào tứ sắc ấm, cũng biết ngươi chưa thả qua tử nhịp ma mệnh luôn. Làm sao? Lúc này ngươi liền tiêu hóa xong rồi tỉ mỉ tính toán. Ngươi ra bao nhiêu công? Cùng lão tử so. Ngươi chính là cách ăn có sẵn. Còn dám cùng lão tử tính sổ sách? Hoang Mị dục biện không nói gì. Giận dữ. Lão tử không nói với ngươi, không phải liền là cái phá hạt giống sao? Lão tử hiếm được đừng ầm ý lão tử. Lão tử muốn tiêu hóa. Nói, một tay lấy thế giới thủ hạt giống ném đi ra, kéo một cái chăn mền, mê đầu ngủ đi qua. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, hắn tuy được tử nhịp ma một tia mệnh luôn, lại không dám luyện hóa. Lúc này, hắn trong lòng khí muộn. Không muốn xem Hứa Dịch tiểu nhân tương quan giòn tự bế được. Đem thế giới thủ hạt giống tử tinh không giới bên trong na di ra. Hứa Dịch bày trong tay thưởng thức nửa ngày. Vu Linh thôi động. Không ngoài sở liệu. Quả nhiên cùng cách này viên thế giới thủ hạt giống sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Hắn không khỏi lại yên lặng cảm tạ Minh Chấn khoe một hơi thở. Nếu không phải vị này người tốt cướp phí tâm phí sức tách ra thế giới thủ hạt giống, về sau lại khẳng khái nguyên tặng Vu Linh, Hứa Dịch liền được cái này thế giới thổ hạt giống. Sợ cũng muốn phế nhiều sức lực tài năng cùng thành lập liên hệ. Thưởng thức hạ thế giới thổ hạt giống, Hứa Dịch liền đem chuyển tiến tinh không giới. vật này có tác dụng lớn, nhưng giờ phút này cũng không phải là vận dụng như thế trọng bảo thời gian. Lập tức, hắn bắt đầu bốn phía quét hình. Nhất là tinh không giới bên trong trong trong ngoài ngoài tìm toàn bộ, vẫn như cũ không có kết quả. Lập tức, hắn vừa lớn tiếng hô quát hoang mị. Làm sao hoang mị thôn phải tử nhịp ma cái kia một tia mệnh luôn. Lâm vào mê man. Mặc cho hắn như thế nào la lên. Hoang mị chỉ là không có phản ứng. Nguyên lai, Hứa Dịch muốn tìm chính là trường sinh kiếm. Lúc đó đại chiến. Hắn cưỡng ép sử dụng đỉnh linh thuật thôi động trường sinh kiếm. Chính mình bị thương không nhẹ. Cơ hồ sắp ý thức tiêu tán. Trong lúc nguy cấp. Là hoang mị một cước đem hắn đá tiến tứ sắc ấm không gian. Lại đằng sau lại là cái gì tình huống, hắn liền không biết nói. Lần này từ tứ sắc ấm không gian ra. Hắn vội vã trước tìm thế giới thổ hạt giống. Không phải thế giới thổ hạt giống so trường sinh kiếm trọng yếu. Mà là hắn vững tin hoang mị không dám phía trên trường sinh kiếm có ý đồ gì. Hắn đạt được vật này là tay cầm đem nắm. Nào có thể đoán được, thế giới thổ hạt giống không có xảy ra vấn đề, trường sinh kiếm ngược lại không còn hình bóng. Hắn tin tưởng hoang mị không dám giở trò. Thầm nghĩ nói, không phải là lúc ấy loạn chiến kết thúc về sau. Trường sinh kiếm lại tự hành bay đi. Suy nghĩ đến tận đây, hắn tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Phát hiện kiếm cơ cũng không ở trong người. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiển hóa cứu khổ thiên tôn tướng. Trông cậy vào có thể sử dụng cái này cứu khổ thiên tôn tướng cảm ứng được trường sinh kiếm tồn tại. Nào có thể đoán được, hắn mới thúc ra cứu khổ thiên tôn tướng, chính mình trước giật nảy mình. Cứu khổ thiên tôn bên hông treo bảo kiếm. Sinh động như thật. Có thể không phải liền là trường sinh kiếm. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Cái kia trường sinh kiếm liền rơi vào trong bàn tay hắn đến. Hắn thôi động pháp quyết. Nhẹ nhàng dẫn động. Liền đem kiếm cơ rút ra ra. Lập tức, Hứa Dịch liền đem kiếm cơ đảo vào trong cơ thể. Trước mắt, hắn chỉ có thể dựa vào ẩn dưỡng kiếm cơ đến làm sâu sắc chính mình cùng trường sinh kiếm liên hệ. Về phần trường sinh kiếm là làm sao từ thực hóa hư. Chui vào cái này cứu khổ thiên tôn pháp tướng bên trong. Hắn không có đầu mối. Cũng lười phí tinh thần đi nghĩ lại. Giải quyết trường sinh kiếm sự tình, Hứa Dịch nuốt mấy ngụm đan dược, liền vội vã hướng ra ngoài tiến đến. Lúc này, hắn không còn là cần nhờ kiếm cơ tìm trường sinh kiếm, mà không tiện vận dụng tinh không thuyền. Không có cấm chế, hắn trực tiếp vận dụng tinh không thuyền, sau hai canh giờ, hắn liền chạy tới Thiên Đô Phong. Nơi đây là hắn từ Côn Lôn lệnh ở bên trong lấy được tin tức. Tất cả thông qua thí luyện giả đều có thể tại Thiên Đô Phong nhận lấy ban thưởng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1069 thưởng công tới Thiên Đô Phong trước. Hứa Dịch hóa thành tiết hướng. Trước chạy tới Bắc Đình thiết lập thưởng công đại điện. Trong điện thiết lập lít nha lít nhít hối đoái mật thất. Lần này thí luyện. Chỉ cần thông qua cửa ải thứ nhất. Liền coi như là thông qua thí luyện. Chỉ cần không phải bỏ mình, cho dù là bóp nát Côn Lôn lệnh, lúc đầu tích phân điểm vẫn như cũ giữ lời. Là đây thí luyện ban chỉ sự còn thiết trí phó lệnh. Này phó khiến cùng chủ khiến chính là lẫn nhau liên quan, chỉ cần thông qua bộ này khiến liền có thể hoàn thành hối đoái. Hứa Dịch chạy điệu thấp làm việc nguyên tắc. Vào hối đoái mật thất. Hắn cũng không vận dụng chính mình chủ lệnh. Trực tiếp lấy ra phó lệnh. Dùng phó khiến hoàn thành hối đoái. Lần này, hắn tích lũy tích phân thực tại là phong phú, cho dù là phân 3 phần. Tiết hướng tích phân điểm tại toàn bộ Bắc Đình đội hình bên trong, một mực chiếm cứ 3 hạng đầu. Đây là Hứa Dịch biết Tiết hướng thanh danh không hiển hách. Sợ chia lãi hắn quá nhiều tích phân. Gây nên người ta hoài nghi. Tại phân phối bên trên cố ý áp chế xuyên cớ. Dựa vào cái kia kích xù tích phân điểm, hắn đổi 13 phần đạo nguyên. Trừ ngoài ra, bởi vì lấy hắn thứ 3 thành tích tốt, còn chiếm được một viên đỉnh linh hạt giống ban thưởng. Hối đoái hoàn tất về sau. Hứa Dịch liền đợi rời đi. Nào có thể đoán được lập tức bị tiếp dẫn người phục vụ. Dẫn vào một gian mật thất. Hai cái áo choàng khách nói ra câu nói đầu tiên, liền hù Hứa Dịch nhảy một cái. nguyên lai người ta đúng là yếu điểm nghiệm hắn tinh không giới. Hứa gì kém chút không có đột nhiên gây khó khăn. Hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Nhất định là bởi vì trường sinh kiếm mất đi. Để hai đạo nhất Phật ba đình đại nhân vật nhóm toàn gấp đến đỏ mắt. Bắt đầu thà giết lầm chứ không tha lầm không khác biệt đả kích. Đạo hữu không cần có cái gì lo lắng. Đây là ban chỉ sự tầng cao nhất phát xuống ý chỉ. Bắc Đình Thánh Quân cũng là cho phép. Chúng ta chỉ là kiểm nghiệm, đối với đạo hữu tư ẩn tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Bên trái to con áo choàng khách trầm giọng nói. Hứa Dịch âm mặt không nói lời nào. Lúc này hắn làm như thế nào khó chịu biểu tình đều là thích hợp. Dù sao kiểm nghiệm một người tu sĩ tinh không giới, vô luận đến đó đều là phạm vào người ta đại huế kỵ. Mà Hứa Dịch tinh không giới bên trong không có trường sinh kiếm, lại có tứ sắc ấm. Tứ sắc ấm cỡ nào trọng bảo, chỉ cần vừa liếc mắt liền đồ đần đều có thể nhìn ra bảo vật này bất phàm. Liền tại Hứa Dịch nôn nóng muôn phần thời khắc, một đạo ý niệm truyền đến. Hiện tại biết không có lão tử không được đi. Buông ra lá gan, để hắn ra là được. Hứa Dịch như nghe tiên nhạc, nai nai tiểu tử ngươi cái gì thời gian tỉnh. Hoang Mị Sùi nói, lão tử đã sớm xưa đâu bằng nay. Chỉ ngươi không biết mà thôi. Chính là thánh linh vực mệnh luôn lại như thế nào. Còn có thể thả lật lão tử bao lâu thế nào. Đạo hữu là muốn chống lại thánh quân pháp chỉ phía bên phải người lùn áo choàng khách đã không kiên nhẫn được nữa. Hứa Dịch lớn lật tay một cái, tinh không giới hiện trong lòng bàn tay, mà thôi. Hai vị kiểm nghiệm là được. Người cao áo choàng khách lấy ra một viên ngọc giác. Tại quanh người hắn lung lay một vòng. Đo đỉnh quanh người hắn không có ẩn tàng không gian pháp bảo. Dáng lùn áo choàng khách đi đầu hái qua tinh không giới. Đầu nhập ý niệm. Liền đem Hứa Dịch tinh không giới tất cả vật phẩm toàn bộ gỡ ra. Trước dùng cái kia ngọc giác kiểm tra một lần bên trong tích chứa không gian bảo vật. Lập tức, lần lượt từng cái kiểm nghiệm. Một phen bận rộn về sau, liền đem tinh không giới vứt cho Hứa Dịch. Ném xuống một câu đối với ngọc bích lập xuống tâm thể lại ra môn. Liền thản nhiên rời đi. Hứa Dịch đem đông đảo tư nguyên thu hồi tinh không giới đi vào ngọc bích trước, vung tay lên, phía trên hiện ra lời thề. Lời thề nội dung là ước thúc hắn, không cho phép đem kiểm nghiệm tinh không giới sự tình đối ngoại tuyên truyền. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch liền minh bạch này là ý gì rồi. Hiển nhiên, loại này kiểm nghiệm tinh không giới hành động là đại quy mô. Tầng cao nhất những đại nhân vật kia đắt là còn nước còn tát. Nhưng kiểm nghiệm tinh không giới tin tức vẫn là không thể để lộ. Một khi để lộ, người ta có phòng bị. Cách này kiểm nghiệm hành động tự nhiên là mất hiệu lực. Hứa Dịch không dám trộm gian, ngay trước ngọc bích đọc một lần lời thề, lúc này mới đồn ra. Lập tức, hắn xuất ngoại lung lay một vòng, hóa thành toại kiệt, đi tới tà đình địa đầu. Hắn mới đi qua không lâu, liền bị Thạch Phật cách này tìm được. Không cần nhiều lời. Thạch huynh, việc này khi bí ẩn, ta trước mượn toại kiệt thân phận, hoạt động một đoạn thời gian. Đợi phá kính về sau, lại cùng ngươi tỉ mỉ nói tới. Thạch huyên đi trước. Tiểu Hoàn Sơn sự tình, lão phu nhớ kỹ. Không đợi Thạch Phật cái này phát biểu, Hứa Dịch trước ném qua đi một đoạn văn. Minh Trấn khoe ký linh toại hiệt sự tình cũng liền Thạch Phật cái này cùng cận lòng biết được. Hắn cái này vừa nói, nhất là Tiểu Hoàn Sơn ba chữ lọt vào tai, Thạch Phật cái này liền yên lòng. Chỉ nói một câu minh huyên bảo trọng, liền là rời đi. Lập tức, Hứa Dịch lại đỉnh lấy toại kiệt thân phận hoàn thành hối đoái. Lúc này, hắn lại đạt được 17 phần đạo nguyên, cùng một viên đỉnh linh hạt giống. Không ngoài sở liệu, đồng dạng kiểm nghiệm tinh không giới hành động, lại tới một phát. Hứa Dịch lập lại chiêu cũ, xe nhẹ đường quen. Hối đoái hoàn tất về sau, hắn lại chuồn đi. Hóa thành Hứa Dịch thân phận tiến vào Nam Thiên Đình Thượng Công Điện. Hứa Dịch hình tượng xa xa so toại kiệt tiết hướng chú mục được nhiều. Nơi hắn đi qua, không ít người đối với hắn quăng tới chú mục lễ. Hứa Dịch từng cách gật đầu, vào tới hối đoái mật thất. Hắn kinh người tích phân điểm không hề nghi ngờ thu được thứ nhất. bằng vào lấy siêu cao tích phân, hối đoái hơn 30 phần đạo nguyên. Nam Thiên Đình cho thứ nhất cũng ban hạ kỳ thưởng, 2 phần đỉnh linh hạt giống. Đến tận đây, Hứa Dịch liền rơi xuống hơn 60 phần đạo nguyên, 4 viên đỉnh linh hạt giống, cộng thêm tại thí luyện giới bên trong thu hoạch 2 viên hạt giống, 6 viên đỉnh linh hạt giống. Như thế phong phú tư nguyên, để Hứa Dịch đối với đột nhập kim lĩnh vực, thậm chí ngóng nhìn thánh linh vực đều sinh ra mãnh liệt dã vọng. Hối đoái hoàn thành, Hứa Dịch liền ra thưởng công điện, mới đạp trên diễn võ trận, liền nghe một đạo ý niệm truyền đến. Hắn theo ý niệm phân phó, đi vào diễn võ trường góc tây bắc, đã thấy một thân tuyết áo mặt che lụa trắng Ninh Vô Ưu, như một đóa lãnh diễm băng sơn tuyết liên chập chờn trong gió. Tuy là tạm biệt, hai người đều lần cảm giác thân thiết. Còn có thể nhìn thấy ngươi thật rất tốt, Ninh Vô Ưu hiếm thấy cảm xúc bộc lộ. Chỉ vì thí luyện giới bên trong luôn phiên ra kịch biến, Ninh Vô Ưu muôn phần lo lắng Hứa Dịch an nguy, lại không thể nào đánh dò xét. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thủ ở đây diễn võ trường bên trên, bốn phía đánh nhìn ba nhà thưởng công điện cửa vào. Hứa Dịch cười nói, có không lo quải niệm, ta chết cũng không tiếc. Ninh Vô Ưu bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, che miệng hắn đi. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lại tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm lấy một cái. Ninh Vô Ưu tựa như sát bên bàn ủy, du đem tay rút về, trên mặt đã đốt mãn hồng hà. Tuy nói nàng này tâm đã thuộc lang quân, nhưng lang quân khinh bạc, gọi nàng một cái ngọc khiết băng thanh tiên tử như thế nào chống đỡ được. Không lo tiên tử ở bên kia, chợt nghe một tiếng hô, không ít tu sĩ hướng bên này tụ lại tới. Bị vây vào giữa người kia chính là Vương Quan Uyên. Này quân trên mặt không có nửa điểm thí luyện thất bại uể oải, mặt mày hớn hở, đón Ninh Vô Ưu đi tới. Ánh mắt mới tại Hứa Dịch trên mặt ngưng lại, trên mặt liền che đậy đầy nghiêm xương. Nếu không phải Ninh Vô Ưu ở bên, hắn lập tức liền muốn phát tác. Nhưng tiên tử ở trước mặt, hắn luôn luôn phải gìn giữ nhẹ nhàng phong độ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1070 lại không nữ thánh không lo. Ngươi đi đâu vậy? Có thể gọi ta dễ tìm. Nghe nói ngươi thí luyện thành tích có phần ưu, thật gọi người bội phục. Lần này nhập bên trong thiên vương, thiên quân, đại thánh bên trong, là thuộc thành tích của ngươi tối ưu. Ta đã hướng sư môn bẩm báo, giống như không lo như vậy tuyệt thế phong thái, nên bị đặt vào trong môn. Không cần mấy năm, liền có thể đi vào bên trong môn. Vương Quan Uyên thâm tình chậm rãi nói. Hắn tự hỏi đạo tâm kiên nhị, đời này chỉ thuộc con đường. Ninh Vô Ưu phương danh, hắn cũng đã sớm nghe qua. Nhưng mà, như thế đại danh tiên tử, hắn thấy cũng nhiều, không có một cách có thể vào hắn pháp nhãn. Thẳng đến tại Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới, thấy Ninh Vô Ưu, tuy chỉ sát na, hắn lại cảm thấy mình một trái tim đều bị đóng băng. Lần này tại thí luyện giới, bị Tử Nghịch Ma Chỉnh Kim Thành quét ngang. Thả tại ngày xưa, hắn đã sớm một đầu đâm vào động phủ, bắt đầu ngồi bế huyền quan. Thế nhưng lần này, hắn rất nhanh liền quên hết thí luyện thất bại, vội vã đến tìm không lo tiên tử. Giờ phút này, hắn vội vã mở ra hậu đãi điều kiện, tuyệt không cất để Ninh Vô Ưu hồi báo suy nghĩ, chỉ là đơn thuần nghĩ đối với nàng tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều là tiếng kinh hô. Vương huyên, như thế nào chỉ trọng Ninh tiên tử, giống như Triệu Mỗ, như thế nào liền không vào được thượng thanh quan. 2 năm mà đi vào môn, Vương huyên tâm, rõ rành rành. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, Vương huyên, Mỗ trước chúc mừng. Thoáng chốc toàn trường đánh trống reo hò. Thí luyện kết thúc, có thể đến đó ở giữa, đều là thông qua thí luyện, đều là có đạt được. Chúng tu sĩ tâm tình cũng không tệ. Lại gặp cái này khó được tìm phối ngẫu tràng diện trêu vẻo thanh âm, không dứt bên tai. Vương Quan Uyên một mặt chân thành nhìn qua Ninh Vô Ưu. Ninh Vô Ưu tiếng như hàn băng. Đa tạ vương đạo hữu hảo ý. Ninh Mỗ từng tại thượng thanh quan tiến tu qua, đối với thượng thanh quan mười phần tôn kính, tự cho rằng bằng tư chất của mình còn chưa đủ tư cách nhập thượng thanh quan, cũng không nhọc đến vương huyên phí tâm. Vương Quan Uyên trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn tại tình hình bên trên chính là ngu ngốc đến mấy, cũng cảm thấy Ninh Vô Ưu cử hắn ở ngoài ngàn dặm lãnh đảm, không lo tiên tử. Đây là tội gì? Thượng thanh quan cỡ nào trọng địa, đã có cơ hội nhập thượng thanh quan làm nổi môn đệ tử, cũng là ta Bắc Đình vinh quang. Chỉ là vương đạo hữu, quang chỉ không lo tiên tử một người nhập bên trong, có phải là quá keo kiệt? Ta cho ngươi thêm đề cử hai người, không cầu nhập bên trong môn, có thể vào bên ngoài môn cũng tốt. Như thế, không lo tiên tử tại thượng thanh đạo giữa sân cũng có thể có người làm bạn. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, thấy người tới, đám người nhao nhao làm lễ. Người tới chính là Bắc Đình Thánh Điện Trung Lang Quan Phạm Tiến. Người này là Bắc Đình Thánh Đế tuyệt đối bụng tâm. Tuy chỉ có kim lĩnh vực tu vi, lại là lần này Bắc Đình tại thí luyện ban chỉ sự tai to mặt lớn. Nó địa vị tại Bắc Đình tuyệt đối không thua kém mấy vị thánh quân. Vương Quan Uyên đại hỷ. Đắt là Trung Lang mở miệng. Vương mẫu nguyện ý thử một lần. Chỉ sợ không lo tiên tử không chịu cho xem Uyên cái này chút tình mọn. Nói, hai mắt như nước, thâm tình nhìn chăm chú Ninh Vô Ưu, chỉ cầu có thể thoáng vãn hồi không lo tâm ý. Không lo, không ngại sự, có chỗ tốt bên trên môn, không cần thì phí. Ta mặc dù ven vét, nhưng từ trước đến nay mặt dày tâm đen, đưa bên trên môn chỗ tốt trước thu lại nói. Hứa Dịch hướng Ninh Vô Ưu truyền ý niệm nói. Ninh Vô Ưu làm sao không biết đây là Hứa Dịch không muốn chính mình làm khó, trấn an chính mình lời nói. Nàng lần cảm giác ấm áp, tâm tư cũng càng phát ra kiên nghị. Đột nhiên, nàng vươn tay ra, cầm Hứa Dịch tay, chăm chú nắm lấy. Trong chốc lát, toàn trường liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ. Vương Quan Uyên cảm giác ngực của mình bị thọc mười mấy đao, máu me đầm đìa. Phạm Trung Lang cùng vương đạo hữu hảo ý, không lo tâm lĩnh. Không lo còn có việc, xin lỗi, không đi cùng được. Nói, nàng dắt Hứa Dịch tay, liền muốn rời khỏi. Ninh Vô Ưu, đừng muốn quên thân phận của ngươi, ngươi là Bắc Đình Nữ Thánh, không phải thế ngoại tán tiên. Cái gì thời gian Bắc Đình Nữ Thánh có thể cùng Nam Đình Đại Tiên công khai vãng lai? Phạm Tiến tức giận quát nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ninh Vô Ưu lại quyết tuyệt như vậy. Hẳn là cái này họ Hứa chính là cho nàng hạ cái gì dược gì cổ độc sao? Ninh Vô Ưu hái xuống mạng che mặt, lộ ra tấm kia kinh tâm động phách dung nhan tuyệt thế, mắt như thu thủy, bình tĩnh không sinh gợn sóng. Trung Lang nhắc nhở chính là, từ hôm nay bắt đầu, lại không Bắc Đình Nữ Thánh Ninh Vô Ưu, chỉ có Hứa Dịch đạo lữ Ninh Vô Ưu. Nói, nàng liền giải hạ tín phù, lệnh bài chờ tất cả chứng minh nàng Bắc Đình Nữ Thánh thân phần bằng chứng, nhẹ nhàng phất tay, chư vật rơi tại Phạm Tiến dưới chân. Phun một cái, Vương Quan Uyên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn trường đều kinh. Hứa Dịch cũng nhìn ngây người, cầm thật chặt Ninh Vô Ưu bàn tay như ngọc trắng, trong lòng cảm động không thôi. Bắc Đình Nữ Thánh tuyệt đối là đương thời cao vị, địa vị vô cùng cao minh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có vẻ như yếu đuối vắng lặng không lo tiên tử lại sẽ như thế quả cảm. Khổng thừa trực, khổng thừa trực. Phạm Tiến xấu hổ đến cực điểm, tức giận hô to kinh đồng tứ. Thoáng qua, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, chính là Nam Thiên Đình thừa trực lang đứng đầu Khổng Hiếu Nghĩa. Một thân địa vị chi cao, tại Nam Thiên Đình gần với ba vị đại tôn. Hứa Dịch từng cùng cái này Khổng thừa trực có qua gặp mặt một lần, biết được người này uy phong. Khổng Hiếu Nghĩa còn chưa thăng bằng thân thể, lòng đầy căm phẫn. Phạm Tiến liền đem Hứa Dịch như thế nào lừa gạt Ninh Vô Ưu sự tình trắng trợn phủ lên một lần. Cuối cùng, nghiêm nghị chất vấn. Khổng thừa trực, chúng ta hai nhà mặc dù tại lần này thí luyện bên trên có chỗ hợp tác không giả, nhưng cũng không thể thay đổi chúng ta hai nhà chính tà bất lưỡng lập bản chất. Bây giờ, người Nam Đình Tinh Không Cung cung chủ lại dùng tà pháp lừa gạt ta Bắc Đình Nữ Thánh. Việc này ngươi nếu không cho Phạm mố cái giao đãi, chỉ sợ cái này Thiên Đô Phong bên trên liền muốn thêm họa sát thân. Phạm Tiến bụng dạ cực sâu, có được phong phú xử lý các loại phức tạp sự vụ kinh nghiệm. Hắn biết rõ trước mắt sự tình lại từ Ninh Vô Ưu chỗ hạ thủ đã không có chút ý nghĩa nào. Dứt khoát, hắn trước đem việc này tính chất nắp hòm định luận trước. Cắn một cái nhất định là Hứa Dịch dùng tà pháp. Đem việc này khuyết đại. Muốn mượn lực dùng sức. Bức bách Khổng Hiếu Nghĩa cho Hứa Dịch làm áp lực. Khổng Hiếu Nghĩa khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa công chủ. Ngươi lớn tiền đồ tốt. Làm gì cùng Bắc Đình sinh ra liên quan. Việc này bất luận ai đúng ai sai. Ngươi đắt là ta Nam Đình đại tiên. Liền khi cần thủ bản phận. Không cần cùng Bắc Đình bên trong người có quá nhiều liên lụy. Miệng bên trên nói như vậy. Cùng lúc đó, Khổng Hiếu Nghĩa cũng truyền lại ý niệm nói. Hứa huynh, vụng trộm ngươi cùng không lo tiên tử như thế nào thề non hẹn biển. Trung tâm sẽ không cũng không hứng thú can thiệp. Dù sao ngươi có thể được không lo tiên tử phương tâm. Chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng. Nhưng việc này chỉ cho phép trong bóng tối tiến hành. Song phương mặt mũi cũng nên không có trở ngại. Không đợi Hứa Dịch trả lời, Ninh Vô Ưu cao giọng nói. Không lo đã tự động cách chức. Từ hôm nay bắt đầu, không còn là Bắc Đình nữ thánh. Khổng thừa trực không cần khó xử Hứa Dịch. Phạm Tiến giận dữ. Ninh Vô Ưu, không cần chấp mê bất ngộ. Ngươi thánh vị chính là hai đạo nhất Phật tự mình gia trì. Không phải ngươi nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Hứa Dịch cười ha ha. Khổng thừa trực nhìn thấy đi. Hứa mố có tài đức gì. Có thể được không lo như thế nghiêng tâm tương đãi. Không lo bỏ được một cái nữ thánh chi vị. Hứa mố còn không nỡ tinh không phủ phủ chủ chi vị sao khổng huyên không cần khó xử. Từ hôm nay bắt đầu. Hứa mố liền không đảm nhiệm cái này tinh không phủ phủ chủ chính là. Phạm Trung Lang. Ngươi cũng không cần trừ chụp mũ. Không có đả thương thượng thanh quan. Thái Thanh Các. Tổ Phật Đình ba nhà thánh địa mặt mũi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1071 cho mặt không cần Ninh Vô Ưu trùng điệp tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay bóp một cái. Truyền ý niệm nói. Ngươi lại là làm gì ta cái này nữ thánh làm cũng không có tư vị gì. Ngươi tiền đồ rộng lớn. Làm gì hành động theo cảm tính. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Không phải ta hành động theo cảm tính. Mà là ta không lo đáng giá. Ninh Vô Ưu tinh mâu hơi liếm. Đưa tình ẩm tình. Vương Quan Uyên thấy ngũ tạng câu phần. Chỉ vào Hứa Dịch nổi giận quát nói. Chỉ là một cách mạt lưu. Cũng dám nhớ thương không lo tiên tử. Mặc kệ ngươi dùng cái gì tà pháp. Bản tỏa cần không tha cho ngươi. Ha ha. Vương huyên lời nói này được không đúng, nếu như Hứa Dịch là mạt lưu, vương huyên chỉ sợ là chưa nhập lưu. Theo ta được biết, lần này thí luyện, ba nhà tập hợp, lợi dụng Hứa Dịch tích phân tối cao. Xuất chúng như thế nhân vật, thượng thanh quan không để vào mắt, ta tổ Phật đình nguyện mở rộng thuận tiện môn. Lời còn chưa dứt, tạ tiếu Phật đã nhanh nhẹn rơi tại phổ cận. Toàn trường xôn xao, nghị luận lộn xộn lên. Hắn là thứ nhất. Cái này sao có thể lúc ấy cũng không thấy cái này Hứa Dịch à, hắn từ chỗ nào làm tích phân. Hẳn là chúng ta tại cùng Tử Nhịp Ma. Trịnh Kim Thành hai đại lão ma quần nhau thời khắc. Này người liền vụng trộm tại thu liếm tích phân. Cái này cũng không đúng. Cho là lúc, tất cả tu sĩ cơ hồ đều hội tụ tại một chỗ. Chính là cái này Hứa Dịch ẩn thân tại bên ngoài. Lại đi tìm ai thu lấy tích phân. Vương Quan Uyên lạnh giọng nói. Chỉ là bọn chuột nhất. Ngươi tả huyên nếu là coi vào mắt. Cứ việc cầm đi chính là. Ta thượng thanh quan còn thật khinh thường như thế đồ tồi. Hứa Dịch ngáp một cái đi liệt vị. Hứa mố không kiên nhẫn đánh cái này miệng pháo đi đầu một bước. Nói lôi kéo Ninh Vô Ưu dục đi. Vương Quan Uyên hoành thân cản trước người. Ngươi đi chính là buông ra không lo. Hứa Dịch mặt mày đột nhiên lạnh. Như thế nói đến, Vương huyên liền mặt đều không định muốn rồi. Vương Quan Uyên lạnh giọng nói. Họ Hứa, ngươi tên thứ nhất này như thế nào? Trong lòng ngươi hiểu rõ, ta cho ngươi lưu túc mặt mũi. đừng cho mặt không cần. Hắn lời còn chưa dứt, 12 cây hỏa trụ phóng lên tận trời. Cấm chế cường đại mới sinh, phác thiên đại hỏa bạo khởi. Chúng tu sĩ toàn sợ ngây người. Cho dù Hứa Dịch công kích chủ phương hướng là Vương Quan Uyên, nhưng cuối cùng hỏa thuật dẫn động sơ hỏa thuật uy lực công kích là bực nào đáng sợ. Chính là dư ba liền để trong sân chúng tu sĩ cảm nhận được lớn lao áp lực. Một nháy mắt, hơn 10 người đều bị lật tung ra ngoài. Mà đứng ở trong sân Vương Quan Uyên nháy mắt liền bị đốt thành một đoạn than đen. Ngược lại ngay tại chỗ, chỉ có tiến khí, không có chút giận. Đây là Hứa Dịch kịp thời thu liễm duyên cớ, nếu là lòng dạ ác độc một chút, Vương Quan Uyên liền được mệnh tang tại chỗ. Luyện hóa minh chấn khuê vu linh về sau, Hứa Dịch đã có thể hoàn toàn phóng thích toại thị nguyên hỏa uy lực. Cuối cùng hỏa thuật đại thành, lấy này làm căn cứ dẫn bảo sơ hỏa thuật, cơ bản đã có thể phát huy phần thiên chi nộ 6-7 thành uy lực. Nhất là Hứa Dịch thình lình thuấn phát công kích, chính là lấy từ nhịp ma mạnh cũng tại chỗ thổ thương. Vương Quan Uyên thực lực so với thánh lĩnh vực trạng thái hạ từ nhịp ma còn thấp hơn quá nhiều. Hứa Dịch dùng thủ đoạn đối phó với từ nhịp ma tới đối phó Vương Quan Uyên, Vương Quan Uyên tự nhiên gánh không được. Một kích qua đi, Hứa Dịch kéo Ninh Vô Ưu là xong, thoáng qua trốn vào tinh không thuyền. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến nghênh ngang rời đi chân sau đủ hơn 10 hơi thở, toàn trường mới từ hoàn toàn tĩnh mịch bên trong khôi phục lại. Phạm Tiến tức giận nói, Khổng Thừa Trực, các ngươi Nam Thiên Đình đến cùng còn có hay không thể thống. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, Phạm Tiến cũng bị liên lụy. Hắn chàng diện bên trên thủ đoạn thông thạo, tay bên trên bản lĩnh thật sự còn kém quá nhiều. Cho dù là dư ba tác động đến, hắn cũng bị huyên náo chật vật không chịu nổi. Giờ phút này đầy mặt cháy đen, tóc tai bù xù, hình tượng 10 phần không tốt. Khổng Hiếu Nghĩa lạnh giọng nói, thà gãy không cong, đây chính là ta Nam Đình khí khái. Liệu đến Phạm huyên ngươi là học sẽ không? Khổng Hiếu Nghĩa trong lòng đồng dạng chấn kinh. Lần đầu hắn cảm thấy có cần phải cho tinh không phủ phủ chủ vượt qua thường nhân chú ý. Vương huyên, cái này thứ nhất như thế nào? Tạ Tiếu Phật nhìn chằm chằm chỉ còn một hơi Vương Quan Uyên, mỉm cười nói. Hắn đối với Hứa Dịch không có hào cảm, nhưng đối với Vương Quan Uyên ác cảm càng sâu. Hắn thấy, nếu không phải Vương Quan Uyên cùng hắn dây dưa, hắn sớm liền đắc thủ thế giới thủ hạt giống, bóp nát Côn Lôn lệnh, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Một hơi này, hắn một mực kìm nén tìm được cơ hội, liền muốn cho Vương Quan Uyên ngột ngạt. Pha một tiếng, một đoạn than cốc Vương Quan Uyên lại lần nữa há miệng phun ra máu đến. Trong lòng trầm tích phấn uất, theo cái này ngụm máu tươi phun ra, ngược lại là thư giãn không ít. Liền nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, thề không làm người. Hứa Dịch cũng không biết Vương Quan Uyên trước mặt mọi người phát hạ độc thề, cho dù biết cũng chỉ sẽ coi như đau răng nguyền rủa. Hắn ngay lập tức loại sách tay Ninh Vô Ưu chạy về tinh không cổ đảo. Nửa đường đi đường vòng Hồng Thiên Minh chỗ, hướng hắn truyền ý niệm, hy vọng hắn có thể nhiều hơn coi chừng Dịch Băng Vi, Dư Tử Tuyền, Án Tư ba vị hồng nhan. Cái này lúc Hứa Dịch tâm sinh lo lắng, không dám cùng ba vị hồng nhan chạm mặt. Sinh khủng bởi vì là mình duyên cớ cho ba vị này hồng nhan mang đến tai bay vạ gió. Hồng Thiên Minh đồng ý về sau cũng cấp ra giống nhau đề nghị. Tu luyện giới cho tới bây giờ đều không có họa không kịp người nhà vừa nói, kết oán người khác đồng thời liền phải làm tốt di họa thân quyến chuẩn bị. Có Hồng Thiên Minh cam đoan, Hứa Dịch an tâm không ít. Giết trở lại tinh không cổ đảo về sau, không đối đãi hắn giàn xếp, Ninh Vô Ưu trước tại tinh không đảo bên trên bế quan. Hiển nhiên, Ninh Vô Ưu tự hiểu rõ nặng nhẹ, biết được giờ phút này không phải là Hứa Dịch tranh thủ thời gian thời điểm. Ninh Vô Ưu bế xem xét, Hứa Dịch liền chạy thẳng tới tam giác cấm khu. Đi trước, hắn trước liên lạc qua Hùng Bắc Minh, biết được bọn hắn ba vị đều ở trong đó bận rộn, cả ngày không ngừng. Hứa Dịch đuổi tới về sau, Ninh Vô Khuyết quấn lấy Hứa Dịch hỏi hắn chuyến này tình huống. Hứa Dịch xong hoàn thành bản nói đến tột cùng, rước lấy Ninh Vô Khuyết một trận hô to gọi nhỏ, bị Kim Thi lão Tào kéo lấy rời đi, mới được yên tĩnh. Hùng Bắc Minh trầm giọng nói, Vương Quan Uyên tên tuổi ta cũng nghe qua, này người bối cảnh cực sâu, thúc tổ Vương Thanh Hà chính là Thượng Thanh Quan một vị thái thượng trưởng lão, họ Vương Kiêu Căng chi danh ta cũng có chỗ nghe nói. Lần này hắn ăn như thế thiệt thòi lớn, đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi hắn phát động, có thể vận dụng lực lượng là đáng sợ. Cho dù cái này tinh không cổ đạo sớm đã bị rèn thành bền chắc như thép, sợ cũng chịu không được hắn dùng thường siêu quy thủ đoạn. Hứa Dịch mặt nạ xương lạnh, hắn biết Vương Quan Uyên chân truyền đệ tử thân phận, cũng đoán được gia hỏa này tất có ý vào. Có thể hắn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này lại có tại Thượng Thanh Quan đảm nhiệm thái thượng trưởng lão huyết thân. Từ Hoang Mị nuốt Từ Nhịp Ma mệnh, luôn về sau, cưới tinh không thuyền trở về đoạn đường này bên trên, Hứa Dịch không có ít hỏi thăm đương kim thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh phân bố. Theo Hoang Mị lời nói, thánh lĩnh vực đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Ba đại thiên đình bên trong, Nam thiên đình mấy vị đại tôn, Bắc thiên đình thánh quân nhóm, Tà đình hai vị nguyên hoàng, đều là cấp số này. Lại hướng bên trên chính là siêu thánh cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, lĩnh vực cảnh lại bên trên, chính là nói môn cảnh. Nhưng nói môn sao mà khó. Có thể ẩm ẩm thấy môn, liền coi như vượt ra khỏi thánh linh vực chi cảnh, là vì siêu thánh cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1072 đỉnh tiêm tồn tại nhóm siêu thánh cảnh tu sĩ Phượng Mao Lân Giác. Ba đại thiên đình bên trong, đến cùng ai là siêu thánh cảnh, trước mắt cũng không rõ ràng. Nhưng Thượng Thanh Quan, Thái Thanh Các các thái thượng trưởng lão cùng tổ Phật đình Phật Đà nhóm đều có thực lực này. Lên một tầng nữa, làm chuẩn nói môn cảnh, chính là nói môn thường hiện không ẩn. Này cảnh bên trong cường giả vẫn là nhiều tụ tập tại hai đạo nhất Phật bên trong. Thái Thanh Quan mấy vị quán chủ, Thượng Thanh Các mấy vị các chủ, cùng tổ Phật đình liệt vị Phật chủ, đều nhập này cảnh. Trừ ngoài ra, Tà đình hai vị trí tôn tự tại đạo hoàng cùng Linh Bảo Thánh Đế cũng nhập này cảnh. Về phần Bắc Thiên đình Thánh Đế, truyền ngôn rất nhiều, có nói làm chuẩn nói môn cảnh, có nói thực lực sợ đã vượt qua chuẩn nói môn cảnh. Mà như thật vượt qua chuẩn nói môn cảnh, liền mở ra nói môn, là vì nói môn cảnh. Người đời không gặp này cảnh, nhưng căn cứ phỏng đoán, công nhận là Nam Thiên Đình Thượng Đế, Tổ Phật Đình Phật Tổ, Thượng Thanh Quan, Thái Thanh Các hai vị đạo tổ, cho là vào nói môn cảnh. Vương Quan Uyên chính mình là kim lĩnh vực, hắn thúc tổ nếu thật là Thượng Thanh Quan thái thượng trưởng lão, cái kia vấn đề liền thật lớn rồi. Lấy Bắc Minh huyên ý kiến ta khi như thế nào? Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm Hùng Bắc Minh nói. Hùng Bắc Minh thét dài rít gào nói, đại trưởng phu khi đỉnh thiên lập địa, Hứa huyên làm việc xưa nay đã như vậy, không cần Hùng mố xen vào. Việc cấp bách, tăng thực lực lên, lấy bất biến ứng vạn biến. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, biết ta người người trong thiên hạ, người hiểu ta hai ba từ. Xin hỏi Bắc Minh huyên, gần đây chỗ tích như thế nào? Hùng Bắc Minh cao giọng nói, chờ Hứa huyên đột nhập kim lĩnh vực, khi không vấn đề. Hứa Dịch hào tình vạn trưởng, nếu như thế cho mời Bắc Minh huyên làm hộ pháp cho ta. Cố mong muốn, Hùng Bắc Minh ngang nhiên nói. Lập tức, Hứa Dịch liền ở đây tam giác cấm khu bên trong, bắt đầu sông cảnh. Hắn trước mượn nhờ tứ sắc ấm rút luyện ra tinh thuần huyền hoàng tinh khí, không ngừng luyện hóa. Có sung túc đạo nguyên làm phụ trợ, hắn luyện hóa huyền hoàng tinh khí hiệu suất kinh người. Ngày thứ bảy bên trên, hắn liền đột nhập toàn lĩnh vực cảnh, mệnh luân hành linh, ngũ hành hội tụ. Hết thảy xuôi gió xuôi nước, Hứa Dịch bắt đầu xung kích kim lĩnh vực. Tuy nói xông vào kim lĩnh vực, chỉ cần đánh vào đỉnh linh hạt giống, trợ lĩnh vực triệt để hoàn thành hành linh. Nhưng quá trình này bên trong còn phải tiêu hao đại lượng huyền hoàng tinh khí. Cũng may mà những ngày này, Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tào ba người toàn lực kiếm, là Hứa Dịch sông cảnh đánh hạ cơ sở vững chắc. Chính như Hứa Dịch sở liệu, hắn định linh quá trình căn bản không thể thuận buồm xuôi gió, song mệnh luôn lẫn nhau bài xích nhau. Mỗi một viên đỉnh linh hạt giống đều bị đồng thời phân biệt xuyên vào đến hai cái mệnh luân bên trong. Đỉnh linh quá trình biến đến vô cùng gian nan. Thẳng đến thứ 5 viên đỉnh linh hạt giống bị hoàn toàn tan rã, Hứa Dịch kim lĩnh vực mới rốt cuộc hoàn thành. Nhưng vì làm chắc căn cơ, Hứa Dịch vẫn là đem thứ 6 viên đỉnh linh hạt giống đánh vào. Hai cái mệnh luân hai đầu kim sắc vực căn bắt đầu kịch liệt va chạm. Liên đới lấy Hứa Dịch phun ra mấy chục cái máu, mới miễn cưỡng đem thứ 6 viên đỉnh linh hạt giống tiêu hóa. Quá trình này cố nhiên là vô cùng hung hiểm, nhưng mang tới chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Hai đầu kim sắc vực căn, bởi vì cuối cùng cái kia viên đỉnh linh hạt giống đầu nhập, vậy mà trở nên tụ tán từ tâm. Hai cái mệnh luôn cũng bởi vì tạo thành một loại trước nay chưa từng có dù gì liên hệ. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, thao tác hai đầu vực căn đầu đuôi đụng vào nhau, đoàn tụ thành tròn. Vực căn tròn mới tụ thành, vạn đạo lôi đình đột nhiên nổ vang. Toàn bộ vơ ngân tinh không vì đó xanh đỏ. Một nháy mắt, Hứa Dịch bị đưa thân vào một mảnh âm dương chia cắt dù gì không gian. Trong chốc lát, Hứa Dịch liền cảm thấy mình muốn bị thứ gì nuốt hết. Hắn vội vàng điều khiển hai đầu vực căn phân tán. Kinh khủng dị tượng mới rốt cuộc biến mất. Không cẩn thận dày vò ra như thế hung hiểm dị tượng, Hứa Dịch sợ không thôi, không còn dám sóng. Vội vàng thu công, bắt đầu miệng lớn thôn phệ linh dịch, về bổ nguyên khí. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình cung cấp linh dịch, đối với hắn tầm bổ hiệu quả càng ngày càng yếu. Cơ hồ còn sót lại tâm lý an ủi, nhưng hắn vẫn là quen thuộc cũng không có việc gì rót bên trên mấy ngụm. Đa tạ Bắc Minh huynh. Hứa Dịch hướng Hùng Bắc Minh ôm quyền thi lễ, cảnh giới tăng lên để hắn thần thanh khí sảng. Hùng Bắc Minh kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đi đến phủ cận, vỗ vỗ Hùng Bắc Minh bả vai cười nói: Bắc Minh huyên không cần kinh nghi. Kỳ thật không chỉ là Bắc Minh huyên, ta cũng không nghĩ tới sẽ dày vò ra bực này gì tưởng. Hùng Bắc Minh dùng sức lắc lắc đầu, sắc mặt trở nên cực là cổ quái. Ngay vào lúc này, tinh không giới bên trong, Hoang Mị truyền đến ý niệm: tiểu tử này có chuyện gì? Ngươi bế quan ngày thứ 5, Tam Mục tiểu tử cùng Kim Thi Lão Tào vội vàng đi tìm tới qua. Lúc ấy cùng họ Hùng tiểu tử nói chút cái gì, họ Hùng sắc mặt đại biến. Lúc này lại làm bộ dáng này, nói không chừng muốn giày vò ra loạn gì. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, gấp giọng nói: Bắc Minh huynh. Thế nhưng là Ninh Vô Ưu xảy ra trạng huống, Hùng Bắc Minh giật mình, lại lâm vào dự dị trầm mặt. Hứa Dịch gấp chính đời quát hỏi. Hai thân ảnh chạy nhanh đến, xa xa liền nghe Ninh Vô Khuyết kinh thanh hô quát: vạn giới lôi giống, âm dương giới phân. Cái này mẹ nó vậy mà thật xuất hiện. Tạo hóa thần sứ lại cái gì đều liệu chuẩn. Bắc Minh huynh, ngày đó tạo hóa thần sứ cùng ngươi nói gì tưởng? Thật xuất hiện. Hứa Dịch cao giọng nói: Ninh tiểu tử, không lo tiên tử sự tình, ngươi làm gì muốn giấu ta? Ninh Vô Khuyết lấy làm kinh hãi, trừng mắt nói: không phải chúng ta muốn giấu ngươi, là ngươi lúc đó chính tại sông quan, sao dám gọi ngươi phân tâm. Lại nói, không lo tiên tử lâm thời rời đi, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm gì ngạc nhiên. Hứa Dịch thoáng an tâm. Không lo thật chỉ là đột nhiên rời đi, Kim Thi Lão Tào ông thanh nói: xác thực như thế. Bất quá tiên tử trước khi đi, cố ý chiếu cố qua, đừng nên quấy nhiễu đến ngươi. Hứa Dịch cau mày thâm tỏa, ngửi được không tốt mùi vị. Tốt, chư vị gần đây cũng vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Nói, liền muốn rời khỏi, lại bị Hùng Bắc Minh lắc thân ngăn lại. Hứa huyên không thể đi, muốn đi cũng phải chờ 3 năm về sau. Hứa Dịch giật mình, Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thi Lão Tào cũng ngây ngẩn cả người. Hùng Lão Đại, ngươi làm sao? Hứa Lão Đại bây giờ đã thành tựu kim lĩnh vực chi cảnh, một thân thần thông đã thông huyền, như thế tu vi thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Hùng Bắc Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa huyên có thể tin được ta? Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị. Ta tin Bắc Minh huyên như tin chính mình. Hùng Bắc Minh nói, nếu như thế, Hứa huyên liền lần nữa ở giữa lưu bên trên 3 năm lại làm hành động vừa vặn rất tốt. Hứa Dịch chăm chú nhìn Hùng Bắc Minh thật lâu, thán âm thanh nói, Bắc Minh huyên, ngươi như thế nhắc nhở, ta biết tất có nguyên do. Ta cũng đã nói, ta tin Bắc Minh huyên như tin chính mình. Nhưng sự tình đến một bước này, Hứa Mỗ liền biết rõ không thể là, cũng tất vì đó. Bắc Minh huyên, có biết ta tâm ý? Hùng Bắc Minh ngửa mặt lên trời không nói gì. Hồi lâu Phương nói, nếu như thế, xem ra cũng là thiên ý. Ninh Vô Khuyết nói, Hùng Lão Đại, ngươi cái này lại nhảy tại nói cái gì? Liền ta đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Đừng nói Hứa Lão Đại, tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1073 tạo hóa thần sứ. Kim Thi Lão Tào nói, thế nhưng là tạo hóa thần sứ truyền xuống cái gì rồi? Hứa Dịch ngưng mắt nói, tạo hóa thần sứ, thế nhưng là hắn xoát một cái. Hứa Dịch phất tay tụ thành quang ảnh, quang ảnh hội tụ, chính là thủy áp hiển hóa thiếu niên công tử hình tượng. Từ nhập giới này về sau, hắn liền đã mất đi thủy áp bóng dáng. Thủy áp cũng chậm chạp không tìm đến hắn. Nhưng hắn tin tưởng, thủy áp tuyệt không phải tìm không thấy hắn. Gia hỏa này nhất định là tiềm ẩn hành tích, âm thầm tại lập mưu cái gì. Chính là hắn, hắn chính là tạo hóa thần sứ. Chúng ta nhập giới này về sau, nhiều đến hắn điểm hóa, mới có thể gặp được không ít cơ duyên. Hứa Lão Đại, ngươi sao cũng nhận biết hắn? Ninh Vô Khuyết cao giọng hô nói, ta đích xác nhận biết hắn. Bắc Minh huyên, vị này tạo hóa thần sứ cùng ngươi nói cái gì? Hứa Dịch trong lòng sinh ra không tốt báo hiệu. Thủy áp hàng này thực tại quá thần, biết trước bản lĩnh, huyền diệu đến để hắn cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Hùng Bắc Minh nói, ngày đó phân biệt lúc, tạo hóa thần sứ cố ý tìm tới chúng ta, đề điểm một ngày kia như gặp vạn giới lôi giống, âm dương giới phân, khi phá lệ chú ý. Lúc ấy, tạo hóa thần sứ là nói với 3 người chúng ta, nhưng đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng hướng ta truyền ý niệm, khác làm giao đãi. Giao đãi cái gì? Hùng Lão Đại, ngươi đừng lão là dừng lại, gấp đến độ ta khó chịu. Ninh Vô Khuyết gấp giọng thúc giục, mặt đều biến hình. Kim Thi Lão Tào cũng hiếm thấy thúc giục, Bắc Minh huyên đều cái này lúc, không có gì tốt xấu riêng đi. Tạo hóa thần sứ đã có thể biết trước, khi có kinh thế tiên đoán, không thể khinh thường. Nếu không liền ta 2 người nghe nói, ta 2 người cũng có thể né tránh. Né tránh cái 6, Hùng Lão Đại, ngươi từ trước đến nay, anh hùng cái thế, sao hôm nay nhăn nhăn nhó nhó? Ninh Vô Khuyết trừng mắt nói. Hùng Bắc Minh nói, tạo hóa thần sứ truyền ý niệm cùng ta nói là, một ngày kia, như gặp vạn giới lôi giống, âm dương giới phân, khi lên tiếng hỏi ở trước mặt người, có thể nguyện lưu tại dị tượng bộc phát nơi 3 năm. Nếu không chịu lưu, khi truyền một vật cùng hắn. Ta vạn không nghĩ tới tạo hóa thần sứ tiên đoán dị tượng lại sẽ tại hôm nay bộc phát. Càng không có nghĩ tới hắn nói tới thiên duyên người, lại sẽ là Hứa huyên. Hứa huyên, tạo hóa thần sứ thực có dụng thần khó lường cơ hội. Hắn muốn ngươi ở đây an định 3 năm. Ngươi sao không biết nghe lời phải? Hứa Dịch không phải là không tin thủy áp, mà là biết được, nhất định là có lớn chuyện phát sinh. Nếu không thủy áp tuyệt sẽ không để 3 năm lưu thủ sự tình. Lập tức, hắn lấy ra Như Ý Châu, phát ra chỉ lệnh, khiến tinh không đảo thôi động tinh hà ngọc bích. Thông qua tinh hà ngọc bích hỏa tốc có liên lạc Hồng Thiên Minh, hỏi thăm Ninh Vô Ưu tình trạng. Không ngoài sở liệu, Ninh Vô Ưu xảy ra chuyện. Sau 7 ngày, Bắc Đình rừng Ngọc Cung, Vương Quan Uyên cùng Ninh Vô Ưu tiên duyên thịnh điển, ở nơi ấy cử hành. Hứa Dịch Thu như ý châu, Hùng Bắc Minh lật tay hiện ra một viên màu đỏ quang cầu. Đây là tiên cơ cầu. Tạo hóa thần sứ có lời, như thiên duyên người không chịu lưu thủ gì tượng bộc phát nơi, liền đem vật này với hắn. Kim Thi lão Tào ông thanh nói, không đúng, Bắc Minh huynh, tạo hóa thần sứ nhất định còn có lời, như không lưu thủ tất có thảm liệt hậu quả. Nếu không, tạo hóa thần sứ tuyệt sẽ không đề này điều kiện. Ngươi cũng sẽ không khổ khuyên Hứa huynh lưu thủ. Hùng Bắc Minh ánh mắt kiên nghị, Hứa huynh lựa chọn như thế nào, không cần nhiều lời, đã biết Hứa huynh tất tuyển con đường, ta làm gì lại khuyên. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, nếu ngay cả nữ nhân yêu mến đều không gánh nổi, liền được tạo hóa thành đại đạo, cũng như rơi vào vĩnh kiếp. Thử nghĩ, sau này quãng đời còn lại, sẽ có bao nhiêu lần nghĩ cùng hôm nay lựa chọn. Mỗi nghĩ một lần, liền đau nhức một lần. Dạng này trường sinh, chẳng lẽ không phải vô tận kiếp sao? Hùng Bắc Minh một câu như cảnh tỉnh. Hứa Dịch xúc động nói, dù vạn kiếp bất phục, cũng tốt hơn biết vậy đã làm. Bắc Minh huyên tráng A Ninh Vô Khuyết cao giọng gọi nói, đây mới là lão tử nhận biết hai vị lão đại. Ném đạp ngựa, không phải liền là thượng thanh quan sao? Đánh ngã chính là. Kim Thi lão Tào ốm thanh nói, đánh cũng tốt, ta còn thực sự nghĩ biết cố này tiên thi thể cực hạn ở đâu. Hùng Bắc Minh vung tay lên, được rồi, để Hứa huynh lính hội tiên cơ cầu, chúng ta né tránh. Ninh Vô Khuyết mới muốn nói chuyện, Hùng Bắc Minh trừng mắt, hắn đành phải cấm miệng theo Hùng Bắc Minh rời đi. Hứa Dịch chính chờ phân phó hỏi làm sao mở ra cái này tiên cơ cầu. Hùng Bắc Minh ý niệm truyền đến, băng hỏa mở lại ngày. Động huyền thấy tiên cơ, ý niệm chưa rơi, người đã vô tung. Hứa Dịch thì thào nói, cái này con vịt tổng mê chút trò mới. Cái gì băng hỏa mở lại ngày, động huyền thấy tiên cơ, nói thẳng sáng tỏ không tốt sao? Cái này vân sơn sương mù quấn, băng hỏa mở lại ngày, chẳng lẽ bên cạnh ta cái kia con thỏ? Tinh không giới bên trong, Hoang Mỹ Kinh Thanh nói, hắn từ Thu Hoa chỗ nghe nói qua thủy áp, biết được cái này con vịt trước kia cũng là Hứa Dịch yêu sủng. Chỉ là cái này con vịt thần thông quảng đại, tự lập môn hộ đi. Lúc đầu hắn cũng cảm thấy truyền ngôn nhiều sai, bây giờ tận mắt nhìn thấy ra hỏa này kinh thế sự ngôn thuật, rung động trong lòng được không được. Đối với hắn lưu lại tiên cơ cầu cũng cực là chú ý. Hoang Mị cái này một nhắc nhở, Hứa Dịch hiểu ra. Hắn lúc đầu đã đều muốn đối với cái này băng hỏa thỏ từ bỏ hy vọng, lại không nghĩ rằng sắp hoàn thành thời gian, hưởng ứng độc giả hiệu triệu, ngạnh sinh sinh tìm cái danh mục, đem cái này hố cho điền. Hắn tử tinh không giới bên trong, đem băng hỏa thỏ na di ra, mặc cho hắn lớn tiếng hô, ý niệm gọi, lăng không ném. Gia hỏa này vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Một trận giày vò về sau, hắn đem ánh mắt một lần nữa ném trở về cái kia viên tiên cơ cầu. Khi hắn đem tiên cơ cầu cùng băng hỏa thỏ lẫn nhau tiếp cận, ly kỳ một màn phát sinh. Tiên cơ cầu lại chui vào băng hỏa thỏ trong cơ thể. Lúc đầu bạch ngọc giống nhau băng hỏa thỏ được thắp sáng, quét đất một cái, băng hỏa thỏ mở mắt ra, há miệng một nhả, tiên cơ cầu bị phun ra. Lại bị lúc phun ra, tiên cơ cầu trở nên ảm đạm vô quang. Băng hỏa thỏ lại trùng hoạt sinh cơ, há miệng một nhả, hướng đông phun ra viêm hỏa, hướng tây phun ra xương lạnh, tung hoành thiên địa, gào thét không dứt. Quét đất một cái, hắn hóa thành một cái mập phì anh hài, đâm trắng nón nà tay nhỏ, chỉ thiên hỏa, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Hứa Dịch, sau này bản công tử bảo kê ngươi, không uổng công ngươi dây dưa đến cùng ta mấy năm nay. Hứa Dịch định thần nhìn lại, không có phát hiện băng hỏa thỏ có cái gì không tầm thường. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước gia hỏa này ngắn ngủi khôi phục lúc, rất là bá khí. Về sau lại nuốt không ít tuyệt phẩm linh thạch. Nguyên cho rằng mê man lâu như vậy, lại tỉnh lại. Dù sao cũng nên có chút khó lường uy năng. Làm sao cảm thấy so trước kia còn yếu nữa nha. Ngay vào lúc này, tinh không giới bên trong hoang mỉ lên tiếng. Không phải gia hỏa này trở nên yếu đi, mà là gia hỏa này ngủ quá lâu. Ngươi mạnh hơn trước kia nhìn lần không ngừng, đã nhanh chạm đến tu luyện chóp đỉnh. Gia hỏa này mới chỗ nào đến đó. Ai, là ai đang khoe khoang khoác lác, cút ra đây. Băng hỏa thỏ gấp, mập phì nhỏ vung tay lên, xương lạnh cùng viêm hỏa đồng thời hướng Hứa Dịch công tới. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, liền tắt hắn cái kia nhìn như kinh thiên động địa công kích. Băng hỏa thỏ mộng. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây không có khả năng a. Ta khôi phục thời khắc, chính là xưng bá hoàn vũ thời điểm. Ta băng hỏa thỏ bộ tộc, thế nhưng là Tây Ngưu Hạ Châu đỉnh tiêm gia tộc. Huống chi, ta đều đã thức tỉnh gia tộc ấm ký. Lúc trước nuốt món đồ kia, cho ta lực lượng cường đại. Ta hẳn là vô địch ạ. Cái này đến cùng là làm sao đâu, tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1074 đã lâu còn Tây Ngưu Hạ Châu. Cái này đều đến đại hoang. Tiểu Hoa Nhi, từ từ sẽ đến. Đả kích còn nhiều nữa. Thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ quen thuộc. Không có gì. Hoang mị không mặn không nhạt trêu dẻo. Từ đâu tới yêu nhiệt, ta phun chết ngươi. Băng hỏa thỏ nổi cơn điên, lại lần nữa mở phun. Hứa Dịch biết tiểu gia hỏa bị kích thích, không còn thi pháp gián đoạn hắn. Nào có thể đoán được, băng hỏa thỏ phun ra xương lạnh cùng viêm hỏa mới xen lẫn tại một chỗ, đột nhiên hóa thành một đảo trắng đen xen kẽ cột sáng, mãnh liệt hướng tiên cơ cầu vọt tới. Tiên cơ cầu thủ cái kia bạc quang, hóa thành thanh tỉnh quang ảnh chậm rãi tràn ra. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Hắn nhìn không phải tràn ra tiên cơ cầu, mà là tại cảm thụ cái kia nói trắng đen xen kẽ cột sáng. Cố năng lượng kia cùng Hứa Dịch chính mình để hai đầu vực căn giao kết thành tròn lúc, bạo phát ra âm dương giới tiến hành cùng lúc tán ra năng lượng cực là tương tự. Đột nhiên, Hứa Dịch phát hiện băng hỏa thỏ mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn kích phát băng hỏa năng lượng, dường như thủ cái kia tiên cơ cầu dẫn sắt, không nhận chính mình khống chế. Như thế ùn không tuyệt cung ứng năng lượng, đã tiếp cận băng hỏa thỏ phát ra năng lượng cực hạn. Đột nhiên quang ảnh kia không còn dạng động, băng hỏa thỏ đình chỉ phun ra, quay đầu liền ngược lại. Hứa Dịch vội vàng đem hắn nhiếp trụ, rót vào đại lượng linh dịch, lập tức thu nhập tinh không giới bên trong. Cái kia triệt để triển khai quang ảnh đột nhiên thò ra một chân. Sau đó một thân ảnh từ quang ảnh kia bên trong đi ra. Người tới sông Hứa Dịch mỉm cười. Đã lâu không gặp, lão Hứa. Hứa Dịch thấy người tới, cũng trợn tròn trong mắt. Cái gì thời gian có thể sửa lại ngươi cái này giả thần giả phượng tật xấu? Cái gì thời gian ngươi liền trưởng thành con vịt? Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Hứa Dịch dây dưa số giới đại đức uy thiếu Thủy Áp Thiều Quang. Thủy Áp vẫn là bộ kia mặt xanh thiếu niên bộ dáng, chỉ vào Hứa Dịch nói: ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Bất quá nghĩ lại đến cũng đúng, ngươi có thể cùng bản thiếu kết duyên cũng chứng minh phúc duyên của ngươi không ít. Ta thời gian không nhiều, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hoang Mị truyền ý niệm nói: tiểu tử này không đúng, tựa như là linh thể, dù sao không phải bản tôn. Hắn giả thần giả phượt đã quen, không có cái gì không ổn. Hứa Dịch trở về hoang mị, có thể thông qua Hùng Bắc Minh tiên đoán hôm nay vạn giới lôi giống, âm dương giới phân, trừ Thủy Áp, tự không người thứ hai. Cho dù hắn cũng nhìn ra tên trước mắt không đúng, nhưng cũng sẽ không hoài nghi Thủy Áp thân phận. Ta những hồng nhan kia trở nên chỉ tốt ở bề ngoài, đều là tiểu tử ngươi đầu đuôi đi. Hứa Dịch muốn nhất xác nhận cái này một điểm. Thủy Áp gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi như còn đoán không được cái này một điểm, không khỏi cũng làm ta quá là thất vọng. Nói đi tiểu tử, ngươi làm sao cảm tạ ta? Hứa Dịch Xùy nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nếu không phải ngươi chơi đùa lung tung, ta cùng mấy vị hồng nhan nhận nhau há lại sẽ phiền toái như vậy. Thủy Áp cười lạnh. Liền biết tiểu tử ngươi là có tiếng không có lương tâm. An hiểu nhất bản lĩnh chính là trả đũa. Ngươi cho là ngươi mấy vị kia hồng nhan sinh ra liền giống như ngươi phúc phận thâm hậu sao? Tiểu tử ngươi bây giờ cũng coi là trải qua số giới, nên biết cái này 3000 đại thế giới là bực nào rộng rãi, đại đạo lại là bực nào tàn khốc vô tình. Vô tận sinh linh có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm quy về bụi bặm. Ngươi những này hồng nhan, luận tư chất đều tính được thượng thượng phẩm, có cá biệt xưng được bên trên tuyệt phẩm. Cho dù là tuyệt phẩm, ở đây vô tình đại đạo phía dưới, lại coi là cái gì? Nếu không phải bởi vì duyên cớ của ngươi, những người này vận mệnh một chút là đủ nhìn tới đầu. Mà thăng nhập cái này đại hoang giới, cơ duyên hỗn tạp, thiên cơ lẫn lộn, như ta không mông muội bọn hắn ký ức, các nàng chỗ nào có thể chống đến cùng ngươi trùng phùng? Nếu không phải ta bỏ bao công sức, các nàng lại làm sao có thể được cơ duyên từng cách ở cao vị? Lại không nghĩ rằng tiểu tử ngươi vẫn là không lính tình. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút, làm gì quả thật. Đúng, mọi người đều gặp, độc không gặp tử mạch. Đây là cớ gì? Thủy Áp nặng nề thở dài. Nữ tiên này duyên nhất là ảm đảm, ta cưỡng ép đưa nàng cùng phúc phận sâu nhất Ninh Vô Ưu phối hợp một chỗ, trông cậy vào có thể thay đổi nàng vận mệnh, làm sao vẫn là hiệu quả không tốt. Tử mạch nàng. Hứa Dịch tiếng lòng đều tại rung động. Thủy Áp khoát tay nói, sự tình không đến tận đây, ta không thể tính tới nàng ở nơi nào, hẳn là còn chưa từng vấn lạc, chỉ là mệnh tinh suy vi, tiền đồ mơ hồ. Bất quá kiếp khí hỗn loạn, mệnh tinh mơ hồ người đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị. Con vịt, ngươi khả năng tính tới nàng ở nơi nào? Thủy Áp nói, ngươi coi trọng ta, nơi đây không phải so với hắn chỗ. Thiên cơ hỗn loạn, khóa tính quá khó, rất nhiều chuyện ta chỉ có thể nhìn thấy một điểm cái bóng, cũng chỉ có thể căn cứ cái này một tia cái bóng đến nhân thế lời đạo, miễn cưỡng sáng tạo một chút cơ duyên. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, cái kia ngươi lần này tìm ta là vì cớ gì? Ta nhìn ngươi làm ra động tính không nhỏ. Thủy Áp nói, không có duyên cớ gì, mệnh số của ngươi ta tính không rõ ràng, duy nhất biết chính là cái chết của ta kiếp đến, trước khi chết đến gặp ngươi một mặt, cũng liều mạng thay ngươi bốc bài học, nhưng vẫn là cơ duyên minh mông. Để ngươi lưu ở nơi đây 3 năm là vì tránh họa. Ngươi không chịu tránh họa, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Tai họa cùng cơ duyên cho tới bây giờ đều là lẫn nhau chuyển đổi. Lần này gặp ngươi cách này một lần cuối, chỉ là hy vọng tiểu tử ngươi nhớ kỹ, có như thế một cách lão hữu, trước khi chết còn muốn lấy đến gặp ngươi một mặt. Hứa Dịch trong mắt đều trống ra. Con vịt, ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi như thế tiếc mạng, ngươi làm sao sẽ chết? Ngươi cùng lão tử nói đùa cái gì? Đối với Thủy Áp, Hứa Dịch từ trước đến nay chỉ có lẫn nhau tranh phong, không có bao nhiêu hoài niệm. Chỉ vì Thủy Áp thực tại quá tặc, cho tới nay khắp nơi tính đỉnh tiên cơ, chiếm tận thượng phong. Cho đến hôm nay Thủy Áp nói đến xa nhau, Hứa Dịch chợt phát hiện trong lòng đau dữ dội. Bất kể nói thế nào, Thủy Áp cùng hắn có thể tính là lẫn nhau thành tựu. Thủy Áp mượn hắn vượt qua số giới, hắn bởi vì Thủy Áp tránh thoát không ít hẳn phải chết sát kiếp. Bây giờ Thủy Áp đến xa nhau, từ đây trên trời dưới đất không còn gặp nhau, hắn phảng phất đã mất đi một cái có thể thác sinh chết bằng hữu. Thủy Áp khoát khoát tay, sống có gì vui, chết có gì khổ, huống chi ta đã sớm hôi phi yên diệt, chỉ lưu cái này một sợi chân thành cùng ngươi làm cuối cùng xa nhau. Lâm biệt lại nói một câu cuối cùng, nhận định con đường liền dũng cảm đi xuống, cho dù vạn kiếp bất phục. cũng tốt hơn biết vậy đã làm. Đúng, đừng xem nhẹ cái kia con thỏ, bao hàm âm dương chi lực thần thú, đương thời không. Tiếng nói vừa dứt, quang ảnh trôi nổi, đột nhiên, một tia chớp từ thủy áp trong cơ thể nổ vang. Để Hứa Dịch căn bản không có bất luận cái gì cản trở cơ hội. Như vậy thủy áp sau cùng chân thành cũng tiêu thất vô tung. Thiên phát sát cơ, thập tử vô sinh, nói phát sát cơ kiếp cho không còn. Cái này. Đây chính là tính tận thiên cơ hạ tràng sao tinh không giới bên trong. Hoang mị thì thảo ngữ nói. Trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có sùng kính tới. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu cũng không thể từ thủy áp xa nhau tàn khốc trong hiện thực đi tới. Đường bày ở phía trước là đi là ngừng nên quyết định. Hoang mị trầm giọng quát nói. Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu đưa tới Hùng Bắc Minh ba người nói ra một sự kiện tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1075 khinh bỉ Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt ba người toàn chấn kinh. Nguyên lai. Hứa Dịch muốn đem tinh không cổ đạo bên trong toàn bộ huyền hoàng tháp gom. Muốn đem những này huyền hoàng tháp bên trong huyền hoàng sát đều đầu nhập tam giác cấm khu bên trong. Hành động điên cuồng như thế chấn lật ra Hùng Bắc Minh ba người. Hứa lão đại. Đến cùng làm sao vậy? Như thế thì là. Nhưng là muốn tự ngăn đường lui chậm chậm mưu toan. Ta cái gì cũng có. Làm gì làm cái này làm một cú. Ninh Vô Khuyết gấp giọng khuyên nói. Hùng Bắc Minh khoát tay nói, nghe Hứa huyên phân phó chính là. Sự quan tạo hóa thần sứ. Hùng Bắc Minh đã sớm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch lại làm tỏ thái độ như vậy. Đủ để chứng biết chuyện tình đã nghiêm trọng đến tột đỉnh. Sự thật bên trên cuộc diện cũng đúng là như thế. Hứa Dịch biết rõ, hắn một bước này vượt ra ngoài, hơn phân nửa liền không có đường lui. Dù cho thủy áp không đến đưa tin, hắn cũng sẽ đem thế cuộc nghĩ đến rất xấu. Bây giờ thủy áp một đưa tin, hắn lập tức ý thức được sinh tử khả năng liền tại lần này. Nếu như thế, hắn chỉ có toàn lực mà là. Bởi vì làm không cẩn thận lúc này đối mặt chính là toàn bộ Thượng Thanh Quan. Thượng Thanh Quan là bực nào tồn tại hai đạo nhất Phật truyền thừa vô tận tuế nguyệt. Tại thiên đình phân liệt đã lâu điều kiện thực tế hạ. Hai đạo nhất Phật kỳ thật đã lấn áp bị coi là chính thống Nam Thiên Đình. Phải làm cho tốt cùng Thượng Thanh Quan va chạm chuẩn bị. Hứa Dịch trừ dốc hết toàn lực. Tát ao mắt cá. Lại không hắn pháp. Toàn bộ huyền hoàng tháp hội tụ ở đây. Động tính quá lớn. Cần thời gian đến thư giãn ảnh hưởng. Còn được nghĩ ký sách sơ lược. Nếu không việc này không làm được. Hùng Bắc Minh khám phá việc này tính nghiêm trọng. Không còn tại lớn phương sơ lược bên trên khuyên can Hứa Dịch. Mà là hy vọng tại tế tiết bên trên là Hứa Dịch cha để lọt bổ sung. Hùng Bắc Minh tâm tư cẩn thận thoáng qua liền cấp ra thỏa thiếp phương pháp. Phương pháp hạch tâm cùng Hứa Dịch tại thưởng công điện lúc bị kiểm tra thực hư tinh không giới sáo lộ không sai biệt lắm. Khai thác phân lược điều đến tháp chủ. Giả xưng bên trên mạng. Khiến tháp chủ đem thu thập huyền hoàng sát đạo nhập tam giác cấm khu. Cũng thiết kế tốt cấm khẩu biện pháp. Cũng cho ban thưởng. Cách này ban thưởng. Có thể là thăng quan tiến tước. Lấy Hứa Dịch địa vị bây giờ đủ để cho tháp chủ một cấp bên trên điều quan giai mà không kinh động trung tâm. Hùng Bắc Minh mới nói ra phương án, Hứa Dịch liền biết có thể thực hiện. Hắn cái này ba cung cung chủ đối với tháp chủ một cấp đến nói đã là ngưỡng vọng trung thân tuyệt đỉnh đại nhân vật. Hắn tự mình ra mặt, những này tháp chủ liền không khả năng không nghe mạng càng không khả năng có chút hoài nghi. Về phần lừa bịp những này tháp chủ, Hứa Dịch cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Bởi vì chuyện xảy ra về sau, Tam Phương Thiên Đình cũng không có khả năng thật xử phạt bọn hắn. Bởi vì Tam Phương Thiên Đình không có khả năng xử phạt tất cả tháp chủ. Thật làm như vậy, tinh không cổ đạo bên này đi đầu liền phải sụp đổ. Thời gian cấp bách, nói làm liền làm. Hùng Bắc Minh thiết kế xảo diệu. Hết thảy đều vững bước thúc đẩy, không có để lọt mảy may sơ hở. Hứa Dịch người cung chủ này nói là phụng trung tâm chỉ lệnh. Đến tháp chủ chỗ nào còn sẽ có hoài nghi. Một bên là lệnh cấm. Một bên là ước định cuối năm tổng kết lúc lại có ban thưởng xuống. Đến tháp chủ nhóm đều không ngừng tạ ơn. Trọn vẹn hoa 4 ngày, Hứa Dịch mới đem toàn bộ quy trình đi đến. Bắc Minh huynh còn lại liền nhìn các ngươi, Hứa Dịch trịnh trọng nói. Hắn phân thân thiếu phương pháp. Tam giác cấm khu bên trong đã rót vào to lớn huyền hoàng sát. Những này huyền hoàng sát chuyển hóa, thu thập. Còn cần Hùng Bắc Minh ba người phí tâm. Hùng Bắc Minh ôm quyền nói, Hứa huyên yên tâm, người tại sát tại. Hứa Dịch khoát tay nói, sát không tại, người cũng muốn tại. Đừng quên, tinh không cổ đạo là ta sân nhà, ai đến cũng không tốt dùng. Liền nghe Hứa Dịch hét dài một tiếng. Một đạo ngâm rít gào cùng với mãnh liệt gió lúc truyền đến. Một đầu các tinh không nói khủng bố cử long xa xa đằng tới. Đầu sinh kim giác. Trời ạ! Đây! Đây là vương cấp thái thản long mãng. Cái này sao có thể? Như thế thấp chí tinh không cử thú. Làm sao có thể vọt tới vương cấp khủng bố như vậy? Ninh Vô Khuyết thì thảo ngữ nói. Hắn tiếng nói vừa dứt. Cái kia thái thản long mãng con ngươi chuyển xem hắn. Ninh Vô Khuyết thấu xương băng hàn. Cái này! Gia hỏa này lại nghe được hiểu ta nói gì. Đây là muốn thành tinh sao? Hứa Dịch xông cái kia thái thản long mãng nói. Đại hoàng, nơi này liền giao cho ngươi. Ba vị này là ta qua mạng huyên đệ, kiệt lực bảo vệ. Đến đương nhiên là chó săn nhỏ. Gia hỏa này chiếm linh trí hơn người tiện nghi. Mượn nhờ thái thản long mãng cường hoành thân thể, một đường điên cuồng cướp đoạt cách khác tinh không cử thú. Thực lực tăng trưởng nhanh. Lần này gặp lại, liền Hứa Dịch cũng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ nhân yên tâm, có ta đại hoàng tại, tinh không cổ đạo chính là chủ nhân thiên hạ. Chó săn nhỏ lại miệng nói tiếng người. Hứa Dịch suýt nữa không có đứng vững, Hùng Bắc Minh ba người cả kinh mặt không còn chút máu. Chó săn nhỏ cười ha ha, chủ nhân không nghĩ tới đi, ta cũng không nghĩ tới, nhưng loại cảm giác này thật rất tốt. Tốt, ta đói, đi trước kiếm ăn. Ta đã bắn ra nguyên hơi thở ở đây. Chỉ cần có gì động, ta sẽ ngay lập tức giết trở lại. Nói, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, thân thể liền trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hứa lão đại, ngươi có bảo bối này, ta còn sợ cái gì? Ninh Vô Khuyết hưng phấn không thôi, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hùng Bắc Minh vỗ nhẹ bả vai hắn một cái. Hứa huynh, cảnh không cần suy nghĩ nhiều. Ba người chúng ta sẽ kiệt lực là ngươi bảo vệ tốt hậu phương lớn. Ngươi sải bước tiến lên là được. Hứa Dịch trịnh trọng gật đầu, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Trở ra tam giác cấm khu, hắn hoành thân không tiến. Bàn tay lớn vồ một cái, hoang mị hiện trong lòng bàn tay. Liền gặp hắn bấm pháp quyết. Một đạo hồng quang từ hoang mị trong cơ thể thả ra. Kịch liệt giãy giụa, hoang mị sợ ngây người. Quét đất một cái kia đảo hồng quang tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay vỡ nát. Ngươi đây là làm cái gì? Lương tâm phát hiện, vẫn là chúng ta hoang mị kinh hồn vừa định. Cái kia đảo hồng quang đúng là hắn nhận chủ cấm chế. Có cái này đảo cấm chế tại, Hứa Dịch chết, hắn liền chết. Những năm này, hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, hoặc mê mẩn hoặc lừa gạt hoặc diễn khổ tình. Cơ hồ vắt hết ấp. Cũng không thể để Hứa Dịch hủy bỏ cái này đạo cấm chế. Bây giờ, cái này đạo cấm chế đột nhiên biến mất. Hắn không có sinh ra cái gì kinh hỉ. Ngược lại trong lòng một trận vắng vẻ. Hứa Dịch nói, ngươi cùng ta một trận trợ ta rất nhiều, bất quá, ta đưa cho ngươi cũng không ít. Bây giờ cuộc diện, giấu ai cũng giấu không được ngươi, phía trước cơ hồ là thập tử vô sinh nơi. Chính ta xuống nước chính là... Liền không kéo lấy ngươi. Lão hoang, Hứa mố lần này đi, gió tiêu nước lạnh ca một khúc, là lão tử tử biệt đi. Nói, hắn cũng không quay đầu lại sải bước tiến lên. Xoát một cái, hoang mị lại chui về tinh không giới, đừng mẹ nó trang 13, lại tới sáo lộ lão tử. Thuần túy dư thừa. Lão tử sống mấy ngàn năm. Đã sớm coi nhẹ sinh tử. Ngươi dạng này phàm phu tục tử. Há có thể thấy rõ lão tử lòng dạ. Không phải liền là thượng thanh quan sao? Lão tử không nói trở ngươi cỏ lật nha. mấu chốt thời gian, bảo đảm ngươi một mạng vẫn là có thể làm được. Về phần cách khác, liền xem thiên ý. Hứa Dịch giải khai cấm chế trả lại hắn tự do. Hoang Mị hoàn toàn chính xác sinh ra sát na vui vẻ. Có thể cái kia sát na vui vẻ qua đi, hắn phát hiện mình lại không chỗ có thể đi. Một trái tim vắng vẻ, phảng phất sinh mệnh bên trong chỗ có ý nghĩa cùng ý tứ đều bị cùng nhau tách ra. 3000 đại thế giới cố nhiên minh mông vô ngần, hắn vậy mà nhận cái kia tinh không giới đương ra. Trong lòng của hắn không biết khinh bỉ chính mình mấy ngàn mấy trăm lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 376 chương 1076 cảnh tượng hoành tráng lần này. Hứa Dịch thật không có xáo lộ Hoang Mị. Hắn cất hướng chết tâm, không muốn đem Hoang Mị ngăn chặn tử địa. Theo hắn lý giải, Hoang Mị chắc chắn sẽ tại hắn giải khai nhận chủ huyết chú về sau, lập tức rời đi. Dù sao, bây giờ Hoang Mị không phải so lúc trước thôn phệ đại lượng mệnh luôn, để hắn có vô cùng cao minh kiến thức. Mà theo tu vi tăng lên, Hoang Mị đã không còn là không có sức tự vệ. Nhưng mà Hoang Mị vẫn là lựa chọn trở lại tinh không giới bên trong. Thật gọi Hứa Dịch ra ngoài ý định. Lập tức đại sinh cảm khái. Đạo lý không nói hạ tự thành hề. Xem ra ta ngày thường rộng lấy đời hoang, vẫn hữu dụng. Hắn lại không biết, như Hoang Mị biết giờ phút này hắn lại sinh ra dạng này cảm khái, sợ rằng sẽ lập tức vọt ra tinh không giới, đến cái một đi không trở lại. Mấy canh giờ về sau, Hứa Dịch quay trở về đại hoang giới, trực tiếp hướng Bắc Đình tiến đến. Mới được qua Nhãn Đãng Sơn, một đạo tường quang hoành tại tinh không thuyền trước. Hứa Dịch đổn ra tinh không thuyền, vọt tới người ôm quyền thi lễ, bái kiến Khổng Thừa Trực. Người tới chính là Nam Thiên Đình Thừa Trực Lang Khổng Hiếu Nghĩa. Mới nhìn thấy Khổng Hiếu Nghĩa, Hứa Dịch liền vô ý thức đoán được nhất định là lệnh bài xảy ra vấn đề. Thiên đình tầng cao nhất nhất định có thông qua lệnh bài khóa định tiên quan thủ đoạn. Cung chủ thế nhưng là đi ngọc rừng cung, Khổng Hiếu Nghĩa mỉm cười nói. Hứa Dịch ngưng mắt nói, Thừa Trực như thế nào biết được lúc đó Thiên Đô Phong diễn võ trường bên trên, Vô Ưu tiên tử cùng cung chủ tình so kim kiên, đã truyền là ca tụng. Hôm nay Vô Ưu tiên tử tại Tây Ngọc cung cùng Vương Quan Uyên kỳ duyên thịnh điển, ta nghĩ không xuất cung chủ có không đi lý do, Khổng Hiếu Nghĩa mỉm cười nói. Hứa Dịch nói, như thế nói đến, Thừa Trực này đến đặc biệt là ngăn ta, Khổng Hiếu Nghĩa khoát tay nói. Cung chủ hiểu nhầm, cung chủ cùng Vô Ưu tiên tử lưỡng tình tương duyệt, thần tiên quyến lữ, Khổng Mỗ ghen tị còn chưa kịp, như thế nào sẽ ngăn cung chủ. Khổng Mỗ này đến chỉ là muốn nói cho cung chủ đã là ta Thiên Đình đại tiên, thù này khuất nhục ta Thiên Đình sẽ không ngồi nhìn, cung chủ tự quản đi, vạn sự có trung tâm là ngươi làm chủ. Hứa Dịch mi phong giơ lên, Hứa Dịch cảm ơn Thượng Đế Thiên Ăn. Đưa mắt nhìn Khổng Hiếu Nghĩa đi xa, Hoang Mị lạnh giọng nói, tiểu tử này có chủ ý gì, đột nhiên nhiệt tình như vậy, không phải là kiến thức ngươi khi đó diệt Vương Quan Uyên tiềm lực, đem ngươi làm ngôi sao của ngày mai. Hứa Dịch cười lạnh, Khổng Hiếu Nghĩa đã là Thiên Đình trung tâm cường lực nhân vật, hắn phía trên cũng chính là Đại Tôn, cùng mấy vị chỉ nghe mấy tên chưa hề xuất thế đế sử. Lại phía trên chính là Thượng Đế bản nhân. Ta chính là tu vi thông thiên, chỉ cần còn tại Nam Thiên Đình hệ thống bên trong, hắn Khổng Mỗ người liền sẽ không đuổi tới đến nịnh bợ ta. Vậy hắn đây là ý gì, Hoang Mị nghĩ không thông. Hứa Dịch nói, không có ý gì. Thí luyện kết thúc, Nam Bắc Thiên Đình lại trở lại trạng thái như cũ, tranh phong vẫn là đại chủ đề. Họ Khổng hôm nay đến đây, đơn giản là hy vọng mượn ta tay quấy nhiễu một cách Bắc Thiên Đình. Hắn nếu thật muốn là xuất khí, dùng quan phương danh nghĩa là ta làm chủ chính là. Hoang Mị sủi nói, các ngươi đám gia hỏa này thật đúng là cong cong quấn người trong nghề. Hứa Dịch nói, cũng tốt, ta còn chính lo sự tình náo không lớn. Lập tức hắn trốn vào tinh không thuyền thẳng đến Tây Ngọc Cung. Sau hai canh giờ liền tới địa đầu. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành tiết hướng. Tại Tây Ngọc Cung bên ngoài, không đợi khi nào, liền thấy gặp một vị người quen, đã từng nhập Bắc Đầu Cung cho hắn truyền chỉ trung sứ Tưởng Khâm. Phàm là đến Bắc Đầu Cung truyền chỉ sứ giả, Hứa Dịch đều là hào phóng xuất thủ, gãy tiết hạ giao. Hắn vừa lên tiếng chào hỏi, Tưởng Khâm mới gặp hắn, trên mặt liền tràn ra tiếu dung. Hắn có biết tiết hướng cái này tân tấn Bắc Đầu Cung cung chủ nhất là hào phóng. Quả nhiên, mới gặp mặt, Hứa Dịch liền hiến bên trên lễ gặp mặt. Hai người một trận bắt chuyện, Hứa Dịch liền nói ra buồn sầu. Tưởng Khâm vỗ tay một cái nói, đây coi là cái chuyện gì? Nói đến, ngươi không có thể trách chúng ta bên trong cung sơ sẩy. Thực tại là thời gian quá gấp, thông báo các mặt thực tại quá nhiều. Cái này một bận rộn cũng không liền váng đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi là Ninh Thánh lão bộ hạ, ai không đến ngươi cũng không thể không tới. Đi một chút, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi vị trí, đảm bảo ngươi tiết cung chủ chuyến đi này không tệ. Lập tức Tưởng Khâm ăn cần dẫn Hứa Dịch tiến Tây Ngọc Cung. Hứa Dịch tuy không tâm thưởng thức, cũng không thể không là cái này Bắc Đình nổi tiếng đạo trường mà sợ hãi thán phục. Trải qua Tưởng Khâm giới thiệu, hắn mới biết Bắc Đình Thánh Đế Hoàng có dung ở đây cũng có cung phòng. Vào tới Tây Ngọc Cung cách thịnh điển còn có một hồi, nhưng đến người tới đầu đã không ít. Tiết hướng thanh danh không rõ, không ai tìm hắn. Hắn cũng có tâm tiềm ẩn. Đợi Tưởng Khâm rời đi về sau, hắn liền chuyển đến cạnh góc. Thời gian một điểm điểm đi qua, tới nhân mã càng ngày càng nhiều, phẩm cấp cũng càng ngày càng cao. Tới gần giờ ngọ, cơ hồ tất cả khách quý đều đến đông đủ. Hứa Dịch tỉ mỉ kiểm nghiệm, âm thầm sợ hãi thán phục, lần này tràng diện quả thật không nhỏ. Vương Quan Uyên là Thượng Thanh Quan chân truyền đệ tử. Lần này Thượng Thanh Quan không chỉ có tới Vương Quan Uyên cùng môn sư huyên đệ, còn có hai vị trưởng lão cấp bậc cường giả xuất mã. Nhìn khí thế đều không kém Tử Nhịp Ma. Tuy nói hai đạo nhất Phật tình xưng, ba nhà quan hệ cũng không tốt, nhưng mặt mũi sự tình cho tới bây giờ đều gắn bó được không tệ. Là lấy Thái Thanh Các, tổ Phật đình cũng phái ra có phần là hùng vĩ đội hình. Thái Thanh Các đồng dạng tới hai vị trưởng lão, tổ Phật đình thì đến một vị kim thân Bồ Tát. Khí thế mảy may không tại Thượng Thanh Quan. Thái Thanh Các hai vị trưởng lão bên dưới, trừ ngoài ra Nam Thiên Đình, Tà Đình cũng có người trình diện. Hứa Dịch tự mình hỏi qua Tưởng Khâm. Nghe Tưởng Khâm nói, Nam Thiên Đình cùng Tà Đình người đều là đánh lấy xử lý Côn Luân Tiên Sơn thí luyện hậu sự cớ, quấn tới cách này Tây Ngọc Cung. Căn cứ Tưởng Khâm suy đoán, hai nhà này lần này đến chính là đến xem náo nhiệt. Dù sao, ngày đó Thiên Đô Phong diễn võ trường bên trên Hứa Dịch cùng Ninh Vô Ưu tại chỗ náo cái kia vừa ra tình so kim kiên. Thế nhưng là oanh truyền ra ngoài. Đột nhiên, cái này Vô Ưu tiên tử lại đồng ý cùng Vương Quan Uyên kết xuống đạo lữ kỳ duyên. Này liền gọi người quá ngoài ý muốn. Hứa Dịch mặc kệ trình diện xem náo nhiệt có bao nhiêu, hắn trong lòng có một đám lửa tại hừng hực thiêu đốt. Chợt nghe một tiếng khánh vang, đại điện hướng chính tây rơi xuống một đạo quang trụ, hai đội nhân mã uốn lượn mà tới. Lập tức, giữa sân liền vang lên liên tiếp làm lễ âm thanh. Người đến là Bắc Đình nhân vật đứng đầu. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện chính là Bắc Đình Thánh Quân trôi qua nước. Còn có một người cùng hắn sánh vai cùng, nhưng nhìn tu vi rõ ràng so với hắn hơi yếu một bậc. Không cần Hứa Dịch nghe ngóng, nghe thấy tiếng chào hỏi, liền biết người này là đương kim Bắc Đình Thánh Đế chi tử Hoàng Bảy Đạo. Những người này tại toàn bộ đại hoang giới đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng Hứa Dịch mảy may không để trong mắt. Hắn tất cả chú ý tiêu điểm đều đặt ở trong đội ngũ hai người trên người. Một cách là Vương Quan Uyên, một cách khác thì là Ninh Vô Ưu. Vương Quan Uyên cùng Ninh Vô Ưu sóng vai mà đi. Một cách nhiệt tình như lửa. Mi trong mắt vui vẻ đều muốn tràn mở. Một cách lãnh diễm băng lãnh. Dung nhan tuyệt thế bên trên nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Một đôi mắt đẹp càng không đinh điểm thần thái. Hoàn toàn không có tiêu cự. Trôi qua nước đi đầu lập định. Xông các phe tai to mặt lớn một thi lễ vấn an về sau. Cao giọng nói. hôm nay là cái cực tốt thời gian. Ta Bắc Đình nữ thánh Ninh Vô Ưu cùng Thượng Thanh Quan chân truyền anh Tú Vương Quan Uyên kết là đạo lữ.